Tiết Dây Kỳ vừa dứt lời, trái tim Tĩnh Hy lập tức đập dồn dập. Bà ta đảo mắt nhìn về phía Dung Thị bên cạnh, nói: Ta cũng đang muốn hỏi câu này đây. Đại thiếu nãy nãy, không phải ta khoe khoang, chứ mặc dù đứa con gái này không phải do ta sinh ra, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Không biết nó đã đụng đến người nào mà lại xảy ra chuyện đáng sợ này. Đúng là số khổ mà. Diệp Tĩnh Hy cầm khăn, làm ra vẻ lau nước mắt. Lỡ mà nó xảy ra chuyện bất trắc gì, thì ta biết ăn nói thế nào với thân mẫu nó đây. Vừa ăn cướp vừa la làng, Dung Thị thầm oán hận, rất muốn vả thẳng vào cái miệng kia. Dung Thị nhanh trí chỉ vào hai tỷ muội Hạ Thanh Hạ Như nói: Hai người này là lão tổ tông thưởng cho Lục tiểu thư. Hai đứa nó biết chút công phu quyền cước. Về sau đi theo bên cạnh Lục tiểu thư rồi thì quận chúa cũng có thể yên tâm. Có hai nha đầu này, để xem những kẻ tiểu nhân bỉ ở kia còn dám ngông cuồng nữa không. Hạ Thanh tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói: Đại thiếu nãy nãy yên tâm, đám người lòng dạ độc ác kia mà còn dám có ý đồ xấu với tiểu thư, hai tỷ muội bọn ta dù có liều mạng cũng sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn. Cô bé vừa dứt lời, sắc mặt Tĩnh Hy cũng đanh lại, dù trong lòng giận dữ nhưng lại không thể nào trút ra được. Tiết Nhị Gia thì bị rặn nước trà, họ đến đỡ mặt tía tai. Hai phu thê ngồi một hồi, tiệc rượu không dùng đã vội vã rời đi. Tĩnh Hy lườm nguýt Tiết Nhị Gia mấy cái, rồi lập tức đến phòng con gái. Hôm nay Tĩnh Hy hoàn toàn không có tâm trí đâu để nghĩ tới gã đàn ông này. Chuyện chung thân đại sự của con gái mới là quan trọng nhất với bà ta. Hai mẹ con ở trong phòng thời gian khoảng một khắc, rồi gọi xe ngựa đi đến phủ lão Tề Vương. Tiết Nhị Gia cắn răng đến thư phòng của Tiết Minh Viễn báo cáo, lựa mấy lời êm tai khiến cho ông cụ hài lòng. Ra khỏi thư phòng thì có hạ nhân đến bẩm báo. Tiết Nhị Gia vừa nghe nói quận chúa xuất phủ, lập tức phất tay áo đến phòng Hương Di Nương lan lộn. Dù sao cũng không phải ông ta làm chuyện xấu, vậy lo cái gì cơ chứ? Đang lúc Tiết Nhị Gia cưỡi trên người Hương Di Nương, rên rỉ, miệng thở hổn hển, mồ hôi chảy như mưa, thì Doãn Hồng Văn đã bị người ta ép mang theo một xe lễ vật đi tới phủ trưởng công chúa Tĩnh Chi. Chỉ một canh giờ ngắn ngủi sau, hắn ta đã rời phủ công chúa, đi thẳng đến phủ Thọ Vương. Năm ngày sau, một vị quan trưởng sử phủ Thọ Vương đến trước cửa An Phủ, làm bộ làm tịch cầm theo một cuốn sổ, gọi đích danh đám người Hồ Dũng, nói có chuyện muốn thông báo. Tạ Huyên mang theo 20 huynh đệ đến phòng khách, gặp vị quan trưởng sử này. Quan trưởng sử nói một hồi những lời trung hiếu báo quốc, tiếp đó lấy công văn của binh bộ ra, yêu cầu đám người Hồ Dũng nửa tháng sau xuất phát đến đại quân Tây Bắc báo danh. Tạ Huyên cầm tờ công văn trong tay, ánh mắt đầy suy ngẫm, lại bị muội muội đoán trúng rồi, Thọ Vương cuối cùng cũng ra tay. Quan trưởng sử mới ra khỏi An Phủ thì Tiết Dây Kỳ ở bên này cũng nhận được tin. Nàng ngạc nhiên đến nỗi sách thuốc trong tay rơi cả xuống đất, ý cười dần dần rõ ràng. Ván cờ này cuối cùng nàng đã thắng. Nàng tính toán thời gian, sau rồi lại quyết định ở lại Doãn Phủ nghỉ ngơi thêm 10 ngày thì hồi Tiết Phủ. Như vậy cũng tiện làm tiệc đưa tiễn Đường Ca và 20 người kia. Vừa nghĩ tới chuyện Tạ Huyên sắp đi, nụ cười của Tiết Dây Kỳ đã biến mất. Ánh mắt nàng trở nên ảm đạm, nàng khẽ nói: Hạ Thanh, truyền tin cho Trần Bình, bảo hắn mang hầm thuốc của ta đến đây. Dạ, tiểu thư. Nháy mắt đã đến cuối tháng 4, thời tiết cũng dần nóng lên. Tiết Dây Kỳ nằm trên giường dưỡng bệnh đã gần một tháng. Nhờ có sự chăm sóc cẩn thận của Tô Vĩnh, vết thương cũ của Tiết Dây Kỳ đã đỡ hơn rất nhiều. Nàng có thể đi lại như bình thường, cơn đau ở lồng ngực đã ngày càng giảm bớt. Lúc này trong cung có tin truyền ra, Túc Vương, người đi ngao du đây đó đã trở về. Hoài đế nhớ đến tình huynh đệ, muốn thiết yến trên thuyền hoa. Lần thiết yến này không chỉ để đón gió tẩy trần cho Túc Vương, mà còn để chiêu đãi các tiến sĩ mới trúng cử và các trụ cột của quốc gia. Vì vậy quy mô khá lớn. Bởi vì Doãn Phủ có một vị tân khoa Trạng Nguyên, cho nên ba vị lão gia của Doãn gia cùng Trạng Nguyên đều nằm trong hàng ngũ được mời đi dự yến tiệc. Sau khi nhận được tin, Tiết Dây Kỳ chợt nảy ra ý nghĩ, nàng thay áo quần chỉnh chu, rồi vịn tay Ngân Dung, đi đến phòng Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông đang cùng ba cô con dâu và Dung Thị nói chuyện, Thấy Tiết Dây Kỳ đến thì hai mắt tỏa sáng, ý cười tràn đầy khuôn mặt. Đứa bé này ở Doãn phủ dưỡng thương một tháng, tuy là không bước chân ra khỏi cửa, nhưng mỗi ngày đều phái nha hoàn bên người đến thăm hỏi bà và ba vị phu nhân mỗi sáng tối, không thiếu một ngày nào. Chỉ riêng phần phép tắc này thôi đã khiến người ta vô cùng yêu thích. Tiết Chi Kỳ bước đến thi lễ với từng người, sau đó ngồi xuống bên cạnh lão tổ tông, theo thói quen đưa tay ra. Một lát sau, nàng cao mày nói. Mấy ngày này nhất định là người lại ho khan, trong cổ họng có đờm. Lão tổ tông cười nói. Cũng chỉ ho mấy tiếng. Trương Thị hoảng hốt, vội nói. Thân thể lão tổ tông không tốt, sao người lại không chịu nói? Chẳng qua là ho khan mấy tiếng, đâu phải chuyện gì to tát. Tiết Dây Kỳ cười nói. Vốn không phải là chuyện gì to tát, nhưng lâu ngày sẽ sinh ra hư hỏa. Hư hỏa đã sinh ra thì đem đến người sẽ không thể ngủ được. Dần dà dẫn đến khí hư thiếu máu, sắc mặt vàng vọt, mệt mỏi, mạch đập yếu ớt. Lão tổ tông nghe hậu quả nguy hiểm như vậy, sợ đến mặt biến sắc. Lão tổ tông đừng sợ, uống thuốc vài ngày là được rồi. Lại phải uống thuốc. Tiết Dây Kỳ thấy khuôn mặt của bà cụ rất khổ sở, bèn dỗ. Thuốc này hoàn toàn không đắng, lại còn ngọt. Là dùng xà đảm hãn, xuyên bối mẫu, tỳ ba diệp, kết ngạnh, thủy bán hạ. Bạc hà não lại thêm đường mía, mật ong nấu thành cao. Một ngày uống 3 muỗng là được. Tiết Dây Kỳ xoay người nhìn về phía Dung Thị, cười dặn dò. Làm phiền đại thiếu nãi nãi phái người đi Khánh Phong Đường lấy thuốc. Bên cạnh có nha hoàn xen vào nói. Nô tỳ lập tức phái người đi lấy thuốc. Trương Thị bước đến, cười nói. Đứa bé này chỉ là bắt mạch cho lão tổ tông. Còn chính con đã khỏe lên chưa? Tiết Dây Kỳ cười đáp. Dây Kỳ đã muốn cùng phu nhân nói đây. Thân thể con đã khỏi đến 7-8 phần. Chuyến này Dây Kỳ đến là để cáo từ lão tổ tông và ba vị phu nhân. Dứt lời, mọi người trong Doãn phủ khẽ than thở trong lòng. Nhanh như vậy đã phải đi, sau này mà muốn khám bệnh thì lại không tiện nữa rồi. Thì ra trong lúc Tiết Dây Kỳ dưỡng bệnh ở Doãn phủ, hễ có ai ở trong phủ bị đau đầu nhức óc gì, cũng không cần mang thiệp đi mời thái y, mà chỉ cần khiêng thẳng đến hậu viện chỗ Tiết Dây Kỳ để bắt mạch, uống vài chén thuốc, châm vài cây kim. Vậy là hết bệnh, có thể nói là cực kỳ thuận tiện. Mọi người âm thầm suy nghĩ, phải xúi lão tổ tông cưới người về càng sớm càng tốt, cùng lắm thì tạm thời chưa viên phòng. Trong lòng lão tổ tông cũng biết không thể giữ lại được thêm, chỉ cười nói. Vậy cháu về dọn dẹp đồ đạc, chọn ngày tốt rồi trở về thôi. Đại thiếu nãi nãi, chuyến này con tự mình đi tiễn, làm lông trộn chút. Dung Thị hiểu rõ, cười nói. Lão tổ tông yên tâm, cháu dâu nhất định sẽ làm thật hoành tráng. Tiết Chi Kỳ cười nói lời từ biệt với từng vị phu nhân. Đi ra khỏi viện của lão tổ tông, Tiết Chi Kỳ trở về tiểu viện của mình. Chẳng mấy chốc, mỗi phòng đều đã mang quà đến tặng. Ngoài quà của đại phu nhân Trương Thị là hơi quý trọng, thì quà của tam phu nhân Hàn Thị cũng rất nhiều. Tiết Chi Kỳ hiểu rõ, đây là vì chuyện của Doãn Lục Gia. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, ra lệnh cho Ngân Dung lấy quà đáp lễ đã chuẩn bị sẵn, mang đến từng phòng. Trước ngày hồi phủ, Tiết Chi Kỳ tự bỏ bạc ra bài một bữa tiệc rượu, mời nha hoàn, bà tử trong viện đến tụ họp một phen. Những nha hoàn bà tử này đều là do Doãn phủ phái đến hầu hạ nàng. Cực khổ suốt cả tháng, người làm chủ như nàng thế nào cũng nên có bài tỏ gì đó. Trừ tiệc rượu ra, nàng còn âm thầm bảo Ngân Dung thưởng cho mỗi người 5 lượng bạc. Tiền công mỗi tháng của những người hầu này cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền. Giờ nhận được 5 lượng bạc, trong lòng ai lại chẳng mừng như điên. Mở miệng đều khen ngợi Lục tiểu thư tri thư đặt lễ. Động tĩnh trong viện cũng truyền đến tai Trương Thị. Đúng lúc nha hoàn thiếp thân cầm chìa khóa rương hòm sang. Phu nhân à, bề ngoài thì Lục tiểu thư nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng cách xử sự lại thật khiến mọi người ấm lòng. Trong phủ từ trên xuống dưới không có ai là không khen ngợi. Tương lai tiểu thư vào phủ, tất sẽ xử lý chuyện trong viện của thất gia thỏa đáng, không cần phu nhân phải bận lòng. Trương Thị niệm A Di Đà Phật, cười nói. Thật mong con bé gả vào phủ sớm một chút. Trong lúc Tiết Gia Kỳ đang mở tiệc chiêu đãi hạ nhân ở trong viện, Diệp Tử Sở phe phẩy cái quạt, mặc áo gấm màu lam nhạt, eo buộc thắt lưng tơ lụa, chân sỏi giày theo hình mây, phong thái nhanh nhẹn đi vào hậu hoa viên phủ Thụy Vương. Xuyên qua vài hành lang, đi qua hai cây cầu gỗ, hai tỷ nữ xinh đẹp tiến đến nghênh đón, một trái một phải ôm lấy Thọ Vương, bộ ngực đẩy đà của cả hai khi có khi không chạm vào người hắn. Dáng vẻ Diệp Tử Sở rất hưởng thụ, ngã ngớn sờ soạn mông tỷ nữ rồi cười vang. Vương gia, mời đi bên này. Tỷ nữ xấu hổ, dịu dàng, yêu kiều nói, đồng thời đi trước dẫn đường. Phía sau cầu gỗ là một tòa lầu cát gồm hai tầng, phía dưới làm sảnh. Cát vũ kỹ, cây kỹ mỹ miều qua lại như thoi đưa. Lầu hai làm phòng ở. Trong mỗi phòng lại có một gia nhân tuyệt sắc đang chờ cùng người mây mưa ân ái. Nơi này chính là phồn hoa lâu nổi danh lừng lẫy của phủ Thụy Vương. Người có thể vào đây không phải kẻ giàu có, thì cũng là người có địa vị cao quý. Hơn nữa đều là những người ủng hộ trung thành nhất của Thụy Vương. Đàn ông trên thế gian này, mong ước cả đời theo đuổi chính là khi tỉnh thì nắm quyền thiên hạ trong tay, khi sai thì được gối đầu trên đùi mỹ nhân. Có thể vào phồn hoa lâu, vậy cũng có nghĩa là hai thứ này đã nằm trong tay. Suốt cả quãng đường, trong mắt Diệp Tử Sở chỉ toàn là kinh ngạc. Sự xa hoa của tòa lầu này đã không thể diễn tả được hết bằng từ ngữ. Trách sao lão nhị không vào mấy chỗ như kỷ viện. Thì ra hắn đã có kỷ viện sang quý nhất, xa hoa nhất, mất hồn nhất ngay trong hậu hoa viên của mình. Hắn vừa đẩy cửa vào. Một mùi hương thơm nồng nàn đã ập thẳng vào mũi. Hàng trăm viên dạ minh châu bên trong tỏa ánh sáng lấp lánh. Bác đệ, qua đây ngồi. Thụy Vương chỉ vào vị trí trống bên cạnh. Diệp Tử Sở nhìn quanh một phòng, có dăm ba kẻ khá lạ mặt, mỗi người ôm một tuyệt sắc gia nhân trong lòng, hẳn là phụ tá của lão nhị. Hắn theo lời ngồi xuống, nghiêng người qua, cảm thán: chỗ này của nhị ca thật đúng là sao hoa, thật khiến cho bác đệ mở rộng tầm mắt. Thụy Vương cười ha hả, vỗ tay ba cái, lập tức hai trai ba gái đi ra từ sau tấm bình phong, nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh Diệp Tử Sở, vây quanh người hắn. Bên tay trái là hai thiếu niên tráng kiện ở trần, bên tay phải là hai thiếu nữ với những đường cong quyến rũ vô ngần. Ánh mắt Diệp Tử Sở sáng rực, cũng cười ha hả. Vẫn là nhị ca hiểu lòng bác đệ, cấm túc suốt một tháng, bác đệ cảm thấy miệng đã nhạt nhẽo, vô vị muốn chết. Thụy Vương khà một hơi, mang theo mùi rượu, sau đó cười nói: bác đệ, về sau đừng động đến đàn bà bên ngoài nữa, bẩn lắm. Nếu như không ngại, đệ cứ đến chỗ nhị ca đây. Thụy Vương thấy lão bác nôn nóng như vậy, trao đổi ánh mắt với kẻ phụ tá, tiếp đó nở nụ cười nhạt. Trống nhạc hợp tấu, vũ điệu đông đưa, rượu thơm món ngon. Rượu uống đến ngà ngà say, Thụy Vương nâng chén với Diệp Tử Sở. Sau khi một hơi uống cạn, hắn ta liếc mắt nhìn bốn người kia. Vương gia, ngài sai rồi. Chúng ta hãy lên phòng trên lầu nghỉ ngơi thôi. Diệp Tử Sở lờ đờ nhìn bốn người, chọn ra người diêm dúa nhất trong đấy. Nhị ca, bác đệ đi nghỉ, nghỉ ngơi một lát. Ánh mắt Thụy Vương lóe sáng, hắn ta cười nói. Người đâu? Hậu hạ Thọ Vương nghỉ ngơi. Ba người còn lại đưa tới phủ Thọ Vương. Dạ. Diệp Tử Sở chân nam đá chân chiêu đi đến bên cạnh Thụy Vương, nấc một cái rồi nói. Nhị ca, tâm ý của huynh, bá đệ xin nhận. Sau này có gì cần sai khiến, huynh cứ việc nói. Thụy Vương cười ha hả. Huynh đệ chúng ta sao còn phải nói những lời này? Không được nói lời sai, không được nói. Cơn sai càng rõ ràng, người Diệp Tử Sở sụi lơ, dựa hết vào cô gái, lão đảo đi lên lầu. Hắn vừa rời khỏi, ý sai trong mắt Thụy Vương liền biến mất. Du Thanh, người thấy lão bác... Du Thanh đã hơi ngà sai, vuốt chùm râu ngắn ngủn, đáp lời. Vương gia, có hy vọng. Trong phi thiên trướng, cô gái cởi áo khoác ra, ánh mắt quyến rũ, tư thế hết sức khiêu khích, nằm trên người thanh niên. Nàng ta mỉm cười yêu kiều, đầu lưỡi phóng đãng liếm qua gần cổ của hắn, chậm rãi trượt đến bên tai. Đôi môi đỏ mọng hé mở, ngậm vành tay Diệp Tử Sở vào, liếm mút rất có trình tự. Diệp Tử Sở mở mắt, trong mắt không có chút men say nào, lặng lẽ đánh giá quanh gian phòng. Trực giác nói cho hắn biết, có một chỗ nào đó trong gian phòng này, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm động tĩnh trên giường. Dạ, thoải mái không? Diệp Tử Sở hừ lạnh. Chỉ với tí bản lĩnh này mà cũng muốn làm cho gia thoải mái sao? Tiểu Yêu Tinh, dỡ hết bản lĩnh của nàng ra. Đợi gia thoải mái rồi, gia sẽ khiến cho nàng được bay lên trời. Cô gái cười thỏa thẻ, bàn tay ngọc ngà khều một cái, lấy một vật mềm nhũn ra. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ hé mở, từ từ đến gần. Vương gia, tiểu nhân đã về. Phía bên trong tấm rèm hợp hoang, một cánh tay thon dài chạm vào rèm, giọng nói mang theo lười biếng. Thế nào rồi? Bẩm vương gia, tiểu nhân nhìn thấy rất rõ, thứ kia của thọ vương mềm nhũn. Mạn Nhi vuốt ve, thổi kèn hồi lâu, còn chưa đâu vào đâu thì thứ đó đã phun hết nước ra rồi. Giọng nói Thủy Vương mang theo vài phần kinh ngạc. Lã bác đâu? Thọ Vương xoa bóp tiểu mạn một phen, khiến cho cô nương kêu đau liên hồi. Giờ đã gọi cận vệ A Siêu bế đi. Giọng điệu Thủy Vương mang theo vẻ mỉa mai. Lã bác này, quả thật là càng quấy. Vương gia hoàn toàn yên tâm được rồi. Thọ Vương đúng là đã không còn dùng được nữa. Một gã đàn ông không thể kéo dài hương khói, dù phụ hoàng có sủng ái hơn nữa, cũng không thể nào leo lên cái ghế kia. Mình có thể sử dụng lão bác này được rồi. Thủy Vương cười sang sảng. Mau lấp cái lỗ quan sát kia lại cho ta. Không được để lưu lại vết tích. Ngày mai phái người vào cung nói với mẫu hậu, cũng nên tìm một thê tử cho lão bác rồi. Dạ, vương gia. Đợi kẻ kia lui ra rồi, nhiệt độ trong tấm màn hợp hoang lại dần nóng lên. Hai cô gái không một mảnh vải che thân quấn lấy Thủy Vương. Chẳng bao lâu sau, những tiếng động xấu hổ dần dần truyền ra. Một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi đi trên đường. A Siêu gắng sức ngửi mấy cái, mùi son phấn gay gắt xộc vào mũi, khiến cậu ta hắt xì một cái thật mạnh. Diệp Tử Sở đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bèn mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Ngươi còn dám chê bai nữa, gia nhất định sẽ ném ngươi vào vạn hoa lâu. A Siêu vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, không dám thốt ra lấy một lời. Diệp Tử Sở than vãn. Một mỹ nhân yếu điệu, xinh đẹp nằm ngay trong lòng. Vậy mà gia không thể làm gì không nói. Lại còn phải kiềm chế phản ứng tự nhiên của cơ thể. Đáng than đáng buồn đáng tiếc thay. A Siêu rùng mình, thầm nói. Cũng không biết mỹ nhân này đã ngủ với bao nhiêu gã đàn ông nữa đâu. Diệp Tử Sở lại khẽ nói. Ngươi có biết lúc tay mỹ nhân chuyển động trên người gia, trong lòng gia nghĩ đến ai không? Là ai? Tiết Lục. Diệp Tử Sở phe phẩy cái quạt nói tiếp. Gia chỉ cần nghĩ đến Tiết Lục là dục vọng trong lòng có nhiều hơn nữa cũng biến mất cả. Gia, cái này là vì sao? A Siêu không hiểu gãi đầu. Diệp Tử Sở dụi mắt, cười mà như không. Bởi vì tối nay là đêm cuối cùng nàng ấy ở lại Doãn phủ. Gia nợ nàng ấy một câu trả lời. Câu trả lời gì? A Siêu không hiểu. Diệp Tử Sở đung đưa cây quạt. Câu trả lời gì? Gia phải nói với ngươi sao? Ngu ngốc. A Siêu mệt mỏi, trợn trắng mắt. Giờ tuất ba khách, trong viện vô cùng yên tĩnh. Tiết Dây Kỳ tắm rửa xong, ngồi trước bàn trang điểm. Ngân Dung dùng lực gỗ mung chậm rãi chải tóc cho nàng. Mái tóc tiểu thư vừa đen vừa bóng, dài tới bên hông. Cây lược gỗ chậm chậm lướt qua từng sợi, vô cùng su mượt. Những chiếc răng cưa của lược ma sát với da đầu, kích thích thần kinh não bộ. Tiết Dây Kỳ cảm thấy thật thoải mái. Đầu óc cũng có thể bình tĩnh mà sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối như tơ vò. Ngày mai phải trở về Tiết phủ. Phía sau cánh cửa phủ kia đang che giấu những thứ xấu xa khiến người ta căm ghét. Không ai biết, những ngày nàng nằm dưỡng bệnh ở Doãn phủ, Vạn Hoa lâu, Đồng Nhân Đường và Trần Bình đã làm thế nào để điều tra từng tin tức một. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ba kẻ bắt cóc kia đã chết, nhưng người trung gian vẫn còn sống. Sắp xếp các manh mối, xâu chuỗi chúng lại với nhau, chắc chắn sẽ ra chân tướng của sự việc. 6 năm trước, nàng không thể hiểu được tại sao lúc Di Mẫu qua đời lại muốn mang theo biểu muội. Nhưng bây giờ thì nàng nghĩ là mình đã hiểu. Thì ra Di Mẫu đã nhìn thấu bộ mặt thật của đám người trong phủ rồi. Nàng là đích nữ duy nhất của Nhị Phòng, bị bắt cóc ở chùa Duyên Cổ, trưởng bối Tiết gia không chỉ không ra mặt để binh mã thành, Thuận Thiên Phủ điều tra rõ chân tướng sự thật, mà còn làm con rùa rụt cổ, vờ như không thấy. Chính ngay lúc này, Hồng Hoa chết không rõ ràng, Tiết Phủ không hề truy cứu nguyên do. Một tấm chiếu rách cuốn lấy, sau đó liền kéo người ra ngoài chôn, cũng đồng nghĩa với việc quyết vùi lấp chân tướng của sự việc. Kẻ chủ mưu đằng sau thì lại công khai đi đến trước mặt nàng, bày ra dáng vẻ của một đích mẫu nhân từ, nói mấy lời vô thưởng vô phạt. Mà cha ruột của nàng biết rõ chuyện gì xảy ra, thì lại kiêng kỵ thế lực sau lưng Diệp Tĩnh Hy, bỏ mặc sự sống chết của con gái ruột, thật khiến cõi lòng người ta rét lạnh. Kẻ ẩn đằng sau thao túng tất cả chính là lão Tề Vương Phi, người đàn bà nhìn có vẻ hiền hòa phúc hậu kia, chỉ vì chờ lại một con đường lui cho phủ lão Tề Vương, muốn gả cháu ngoại vào Doãn phủ, cho nên không tiếc phá hủy sự trong sạch của nàng. Đương nhiên, nếu người đàn bà này không có sự cho phép của lão Tề Vương, tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy. Giữa những tình tiết đang chéo lên nhau này, rốt cuộc thì ngọn nguồn cũng là lão Tề Vương. Tiết Chi Kỳ vuốt mái tóc ra trước ngực, nhẹ nhàng vân vê. Nàng vào kinh thành đã 5 tháng, tình hình trong kinh thành đều đã tìm hiểu qua một lượt, cũng đã đến lúc rồi. Luân Hy vào Hà Lam Viện, hôn sự của nhị tỷ đã tiến hành được 4 trong 6 lễ. Chuyện cưới hỏi coi như là ván đã đóng thuyền. Đường Ca sắp vào quân đội. Những vấn vận trong lòng nàng đều đã không còn nữa. Diệp Tử Sở xuống núi và làm chủ sự của công bộ. Tiền Trang cũng đi vào quỹ đạo, chỗ dựa sau lưng ngày càng vững chắc và lớn mạnh. Tiết Chi Kỳ nghĩ đến xuất thần, không hề phát hiện Ngân Dung sau lưng đã yên lặng rời đi. Trong phòng hiện ra một bóng người khác. Lúc Diệp Tử Sở đi vào viện, trước tiên là nhìn thấy ngọn đèn trong phòng. Cái bóng của thiếu nữ hắt lên trên cửa sổ, trông rất mảnh mai dịu dàng. Hắn nhịn không được mà đứng lại nhìn kỹ hơn. Đi vào trong phòng, mùi thảo dược thoang thoảng xông vào mũi. Cô gái ngồi trước bàn trang điểm, trên người mặc trung y, cánh tay nõn nà hơi giơ lên, vuốt ve mái tóc đen ống ả. Cần cổ trắng ngần hơi ngước lên, để lộ ra đường cong duyên dáng. Trong lòng Diệp Tử Sở trào dâng một loại cảm giác rất kỳ lạ, tựa như lần đầu tiên uống rượu lúc còn bé. Không chân thật giống như đang cưỡi mây đạp gió. Hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao những cô gái trong cao môn đại hộ ở kinh thành lại không có ai lọt được vào mắt hắn. Đó là bởi vì những cô gái kia tựa như một tờ giấy mỏng tang, vừa nhìn đã có thể thấu hết toàn bộ. Mà cô gái này, trước giờ hắn vẫn không thể nhìn thấu được. Trong không khí có hơi thở của người lạ. Tiết Chi Kỳ bỗng quay lại, thấy rõ người đến, ánh mắt nàng lóe lên. Sao ngươi lại tới đây? Một tia sáng từ ánh nến vừa vặn rọi lên mặt Tiết Chi Kỳ. Dưới ánh nến, mí mắt hơi ngước lên, khiến nàng trông có vẻ lanh lợi. Hai hàng lông mi chớp chớp, tựa như con bướm vỗ cánh, Diệp Tử Sở khẽ thở dài. Cô gái này đúng là mối oan nghiệt của hắn. Tiết Chi Kỳ thấy hắn không đáp mà chỉ thở dài, bèn hỏi. Vân Hy đêm khuya đến đây, có chuyện gì sao? Giọng điệu thản nhiên, mang theo vẻ xa cách. Diệp Tử Sở không hề để ý, chỉ cười nói. Ta mới trở về từ phủ Thụy Vương, thân thể có hơi khó chịu. Chi Kỳ bắt mạch cho ta đi. Thì ra là thế. Tiết Chi Kỳ xoay người, tóc đen như lụa hất ra đằng sau lưng, sợi tóc phất qua chóp mũi của Diệp Tử Sở, khiến hắn thoáng thất thần. Diệp Tử Sở vô thức đưa tay ra, tựa như muốn bắt được gì đó, nhưng trong tay lại trống không. Tiết Chi Kỳ quay lưng lại, mặc áo khoác vào, vẻ mặt vẫn thản nhiên như mọi khi. Ra ngoài thôi. Khuê phòng là chốn riêng tư của thiếu nữ, hắn xông bừa vào như vậy đã là không thích hợp. Diệp Tử Sở tươi cười, cùng nàng ra ngoài. Ngồi đi. Diệp Tử Sở nghe lời ngồi xuống, vươn cổ tay ra. Nàng đặt 3 ngón tay lên chỗ động mạch, hắn bỗng giật mình. Lúc này đã vào tháng 5, sao tay nàng vẫn lạnh lẽo như thế? Trong trí nhớ của hắn, hình như tay nàng cũng chưa bao giờ ấm áp thì phải. Đây là vì sao? Mạch thượng không có vấn đề gì, chỉ là hư hỏa hơi vượng. Liệu có cần uống thuốc không? Tiết Chi Kỳ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nói kiểu khó hiểu. Không cần. Phát tiết hư hỏa ra là được. Diệp Tử Sở thấy sắc mặt nàng như vậy, bèn nổi lòng trêu ghẹo, hắn hỏi tiếp. Chi Kỳ, làm sao phát tiết hư hỏa? Tiết Chi Kỳ khẽ nhíu mày, biên độ nhỏ đến mức khó mà nhận ra. Nàng thật sự rất muốn vả vào cái miệng kia. Nhưng rốt cuộc, nàng chỉ khẽ ho một tiếng, nói với vẻ mặt đầy ý vị. Tìm phụ nữ là được rồi. Lời xấu hổ này trong miệng Tiết Dây Kỳ nói ra, dường như chẳng khác gì với đói bụng thì ăn, khát nước thì uống vậy. Ngược lại, chính Diệp Tử Sở lại hơi đỏ mặt, đùa giỡn con nhà người ta, nào ngờ lại bị bẩn cợt lại. Con gái học y quả là không thú vị. Chỉ là, nàng ấy quen thuộc với cấu tạo sinh lý nam nữ đến thế, sau này đến đêm động phòng hoa chúc, phải chăng sẽ bớt đi cảm giác thần bí, hưng phấn. Tiết Chi Kỳ thấy kẻ này ngay ra, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, dáng vẻ như đang thả hồn theo mây gió. Hắn chọn một cái. Đêm đã khuya, Vân Hy cũng nên về ngủ sớm đi. Nếu như nàng không tính sai, ngày mai hẳn là ngày đầu tiên hắn đi công bộ báo danh. Diệp Tử Sở giờ mới hoàn hồn. Đối với việc mình vừa thấy cô gái này thì sinh ra đủ loại suy nghĩ kỳ lạ, hắn đã quen rồi. Pha cho bản vương chén trà đặc, bản vương giải rượu rồi đi. Pha trà, tức là muốn nói chuyện lâu đây mà. Gia Kỳ không gọi tỳ nữ, mà đứng dậy, đích thân pha cho hắn một tách trà đặc. Diệp Tử Sở uống một ngụm, cảm thấy tách trà này khang khát. Chắc là có thêm một ít thuốc trung y. Thêm hai nhánh kim ngân, dùng để hạ hỏa. Gia Kỳ như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, mở miệng giải thích. Diệp Tử Sở bỗng nhiên cảm thấy cô gái này đã thông minh đến mức làm người khác bực mình. Tương lai bản thân cũng sẽ rất khó kiểm soát được nàng. Một cô gái mà hắn không thể kiểm soát nổi, tương lai sẽ trèo lên đầu lên cổ hắn mà ngồi mất. Đối với một vương gia cao quý như hắn, đây chính là một chuyện khá mất mặt. Thật là khó xử, quá khó xử. Một âm thanh trong vắt vang lên, nước trà trong chung bị bắn ra vài giọt. Diệp Tử Sở hoàng hồn, thấy trên mặt cô gái đã thoáng có chút tức giận, vội nói. Ta đưa đám Hồ Dũng vào quân đội, chuyện này nợ nàng một lời giải thích. Gia Kỳ hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Mày nói. Diệp Tử Sở ghé người qua, nhìn thẳng vào mắt Gia Kỳ, nói từng câu từng chữ. Gia Kỳ, thân phận của Hồ Dũng đặc biệt, không hợp ở lại kinh thành. Hai mắt Gia Kỳ mở to, hắn đã biết gì rồi, không thể nào, thân phận của ca ca. Ánh mắt của người đối diện không hề rời khỏi khuôn mặt Gia Kỳ, khiến người ta vô cùng mất tự nhiên. Nàng đột nhiên giật mình hoảng hốt, cũng hiểu ra người này chỉ đang thăm dò bản thân. Tuy huynh ấy là sơn tặc, nhưng bản tính lương thiện, ta không cảm thấy thân phận huynh ấy có gì đặc biệt cả. Tuy Gia Kỳ đã cố gắng che giấu, làm cho giọng nói của mình vô cùng bình tĩnh, nhưng Diệp Tử Sở là người tinh ý, liếc mắt đã nhìn thấu được sự hoảng loạn trong mắt nàng. Nàng đang nói dối. Xưa nay cô gái này vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, trầm ổn cho bản thân. Giống như thể, dù trời có sập xuống ngay trước mắt, thì cũng không thể khiến nàng rối loạn. Nhưng lúc này, cảm xúc của nàng đã thực sự hoảng loạn, loạn vì một tên sơn tặc. Trong lòng Diệp Tử Sở lóe lên tia sáng. Hắn cười khẽ, nghiêm mặt nói. Gia Kỳ yên tâm, người nàng coi trọng, cũng chính là người ta coi trọng. Để hắn vào quân đội cũng là để tạo dựng vỏ bọc cho hắn. Dù sao quá khứ của hắn... Gia Kỳ âm thầm nghiến răng, tay nắm chặt lại, mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay. Quá khứ của huynh ấy không được sáng rồi. Có điều dựa vào võ nghệ của huynh ấy, nói không chừng sau này lại là một vị tướng giỏi. Tiết Gia Kỳ thầm thở vào. Diệp Tử Sở nhìn thẳng vào nàng, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Gia Kỳ, nàng và Hồng Văn giống nhau, đều là người đứng sau bản vương. Hai người bày mưu tính kế cho bản vương. Bản vương cũng sẽ che mưa chắn gió cho các ngươi. Đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh mà dịu dàng, chàng trai trước mặt, gương mặt tuấn tú, dáng vẻ đường hoàng. Trong ánh nến mờ ảo, tựa hồ làm lu mờ toàn bộ tuyệt sắc chốn nhân gian. Gia Kỳ biết tối nay hắn đến đây và cả câu nói vừa rồi đều là cố tình. Hắn đang nghi ngờ, cũng đang thăm dò. Nhưng hắn cũng không hề có ác ý. Hơn nữa, hắn đang nói cho nàng biết hắn tin tưởng nàng 100%. Hiểu rõ điểm này, nhịp tim dồn dập của Gia Kỳ nháy mắt đã bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi buông ánh mắt. lúc ngẩng lên lần nữa, chẳng biết chàng trai trước mắt đã lẳng lặng rời đi từ lúc nào. Nàng đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời cao tối tăm, khẽ nói. Vân Hy, Khiêu Huynh leo lên vị trí của Ngũ Chí Tôn, sửa lại án oan cho hai nhà Tô Tạ. Ta sẽ thành thật nói rõ về thân thế của huynh ấy cho ngươi nghe. Còn bây giờ, ta không thể mạo hiểm. Diệp Tử Sở ngồi trong xe, đầu ngước lên, nhớ lại cảnh tượng trong khuê phòng kia. Bỗng nhiên hắn gặp cây quạt vào. A Siêu. Dạ, có gì dặn dò ạ? Diệp Tử Sở im lặng vài giây, nhưng sao lại nói? Không có gì. Dạ, có phải cha đang nghĩ đến Lục Tiểu Thư? Đúng vậy. Không ngờ Diệp Tử Sở lại thừa nhận. A Siêu nhíu mày, Gia và Lục Tiểu Thư vừa mới xa nhau được một lúc, có gì phải nhớ chứ? Diệp Tử Sở lại như hiểu được thắc mắc trong lòng cậu ta, ánh mắt thản nhiên. Ta đang nghĩ, sao nàng ấy biết được Tạ Gia có được một đứa con riêng? Chuyện này, A Siêu không trả lời được. Gió đêm ùa vào xe ngựa, Diệp Tử Sở bóp trán thở dài. Đúng là một cô gái bí ẩn. Trong thủy tạ, Hàn Cảnh Nam nằm bên chõng tre, bên cạnh là hai nha hoàn. Một người đang phe phẩy quạt, một người thì bóp chân, không gian vắng lặng như tờ. Không bao lâu sau, có tiếng bước chân truyền tới. Hàn Cảnh Nam ngồi dậy, phất tay, nha hoàn rất biết điều mà lui xuống. Tiểu Trung đi tới, vừa lau mồ hôi vừa nói. Thế tử gia, ngày mai Lục Tiểu Thư sẽ dọn khỏi Doãn phủ. Thật sao? Hoàn toàn thật, nghe nói đồ đạc đã được thu dọn xong rồi. Hay lắm. Hàn Cảnh Nam nhảy cẩn lên, đi tới đi lui mấy vòng trong thủy tạ. Cảm xúc có chút kích động. Một tháng này hắn ta đã bị cha mẹ giam lỏng trong phủ, không cho đi đâu cả, chỉ vì sợ hắn ta lại gây ra chuyện gì. Hắn ta liền như mong muốn của bọn họ, ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Dù sao Tiết Chi Kỳ cũng ở trong phủ đó dưỡng thương. Cho dù hắn ta có nhớ cũng không cách nào đi gặp được. Hàn Cảnh Nam đột ngột đứng lại, nói. Tiểu Trung, ngày mai ta phải gặp bằng được nàng ấy. Ngươi nghĩ cách cho ta. Thế tử gia. Tiểu Trung tỏ ra khó xử. Hàn Cảnh Nam trầm mặt xuống, nói. Sợ gì? Bản thế tử ngoan ngoãn suốt một tháng rồi. Chính là vì ngày này. Tiểu Trung nghe vậy thì run người, cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Sáng sớm, khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào, Gia Kỳ vẫn đang ngủ say. Ngân Dung nghĩ hôm nay sẽ phải rời xa tiểu thư, trong lòng buồn bã. Cô bé xị mặt, ngồi vẩn vơ ở một bên. Hai tỷ muội Hạ Thanh Hạ Như thì lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc. Giờ thành hai khắc, Gia Kỳ dậy, vệ sinh trang điểm, dùng xong bữa sáng thì đến phòng lão tổ tông để chào tạm biệt. Điều khiến nàng bất ngờ là, Doãn Thất Gia đã lâu không lộ diện, lại bất ngờ có mặt. Đôi mắt trong sáng, sắc bén, miệng cười tủm tỉm, mắt nhìn nàng chằm chằm. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, đáp lại bằng gương mặt tươi cười. Bốn mắt nhìn nhau, thâm ý trong mắt chỉ có hai người mới hiểu được. Trương Thị nhướng mày nhìn con dâu là Dung Thị, cười đến hở răng hở lợi, không nhìn thấy cả mắt đâu. Cả ngày lão thất này đều giống như con rồng, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Hôm nay lại đột ngột đến đây từ sớm. Nếu không phải thật sự quan tâm, thì sao có thể tích cực thấy được? Xem như mối hôn sự này đã mai mối đúng rồi. Sau này có Tiết Dây Kỳ quản chặt lão thất, nhất định thằng bé có thể an phận hơn rồi. Dung Thị thấy được ánh mắt của Trương Thị, cười híp mắt, bước tới cạnh lão tổ tông thì thầm một hồi. Lão tổ tông gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn về phía Dây Kỳ lại càng hiền từ hơn. Doãn Hồng Phân chưa từng nghĩ, một hành động nho nhỏ của mình lại có thể khiến mẫu thân đại nhân vui vẻ đến vậy. Hắn ta cũng chỉ là phụng lệnh Vân Hy, cố tình dậy sớm đến tiễn Tiết Lục mà thôi. Không còn sớm nữa, Lục tiểu thư, ta đưa nàng về phủ. Hắn ta vừa nói xong câu này, nữ quyến trong phòng đều che miệng mà cười. Lão thất, tên Diêm Vương sống này đã bao giờ đối xử với ai dịu dàng như thế? Đây đúng là một củ cải và một hố. Cái hố Doãn lão thất này rất phù hợp với củ cải Lục tiểu thư thôi. Lão tổ tông cười nói, cháu ngoan đi thôi, nếu trong phủ có chuyện gì khó khăn, cứ việc phái người để nói. Lão tổ tông sẽ làm chủ cho cháu. Trương Thị cũng bước tới nắm tay Dây Kỳ dặn dò. Chăm sóc bản thân cho tốt. Dây Kỳ gật đầu đồng ý, lại quỳ lại ba cái mới rời đi. Doãn Hồng Văn đưa tới cửa phụ, nhưng lúc đỡ Dây Kỳ lên xe, hắn tay nó nhỏ bên tai nàng. Vừa rồi nhận được tin, tối nay, thuyền của người kia sẽ đến kinh thành. Tiết Dây Kỳ chợt giật mình, lập tức hiểu ra, người kia mà Doãn Hồng Văn nói là ai. Nếu sư gia biết, nhất định sẽ vô cùng phấn khởi. Đưa người đó đến An Phủ. Yên tâm, Vân Hy đã có sắp xếp rồi. Dây Kỳ nhe mắt lại, nói, đa tạ thất gia. Doãn Hồng Văn cũng đáp lời, nếu muốn cảm ơn, thì hãy giao ngân dung cho ta. Dây Kỳ ho khan hai tiếng, dùng một tin tức để đổi lấy ngân dung của nàng. Tên này đúng là không khách sáo gì cả. Yên tâm, ta sẽ bảo con bé tới giúp huynh. Xe ngựa càng lúc càng xa. Ở cửa hông của Doãn Phủ chỉ còn lại mấy tên người hầu đứng canh cửa, nhàm chán đứng nói chuyện với nhau. Sau một cây cổ thụ cách đó mấy trượng, một bóng người chậm rãi đi ra, trang phục màu tím đầy tiêu sái. Trên gương mặt anh tuấn như điêu khắc là đôi mắt trong suốt đen lái. Người này chính là Mạc Phu Nhất. Nhìn xe ngựa đi xa, Mạc Phu Nhất thở dài, biểu cảm trên mặt cũng đầy phức tạp. Hắn ta đứng yên một lát rồi mới rời đi. Thái tử gia, đó không phải là bác cô gia sao? Hàn Cảnh Nam vén màn lên, hơi căng mắt ra để nhìn. Tối qua hớn hở cả đêm, mãi tận gần sáng hắn ta mới ngủ được. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, hắn ta vội vã chạy tới Doãn Phủ. Chỉ kịp thấy mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua, chẳng nhìn thấy bóng dáng Tiết Gia Kỳ đâu. Hắn ta liếc nhìn cửa hông của Doãn Phủ, lại nhìn thấy bóng lưng của Mạc Phu Nhất, chân mày nhíu chặt lại. Sao tỷ phu lại ở đây? Là trùng hợp đi ngang qua, hay là cũng giống hắn ta, đến đây là vì Tiết Gia Kỳ? Ánh mắt Hàn Cảnh Nam lộ ra vẻ nghi ngờ, hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Tiểu Trung vội nói. Thế tử gia quên rồi sao? Hôm nay là thiết yến trong cung. Bác cô gia đã nhận lời tham dự rồi. Hàn Cảnh Nam không vui. Vì sao không có phần của ta? Tiểu Trung đờ người, nói với vẻ khó xử. Vốn dĩ thế tử gia cũng phải đi, nhưng... Nhưng sao? Nhưng lão gia nói. Thọ Vương, Doãn thất gia cũng đều có mặt. Lão gia sợ thế tử gia lại gây ra chuyện gì, thế nên mới bảo chúng tiểu nhân giấu đi. Hàn Cảnh Nam phất tay áo, cười lạnh. Thiết yến mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Đi, đưa thứ này cho Lục tiểu thư. Tiểu Trung nuốt nước miếng nói. Thế tử gia, ban ngày ban mặt, tiểu nhân sợ bị người của Tiết Phủ đuổi ra, người đã quên lần trước. Im miệng. Hàn Cảnh Nam giận tím mặt. Không ban ngày ban mặt thì đêm hôm khuya khoắt, nói tóm lại là, ngươi nhất định phải đưa phong thư này cho nàng ấy. Trong đông viện của Tiết Phủ, Đàm Mama tát một cái vào mặt tiểu nha hoàng, tức giận mắng. Tiểu tiện nhân chán sống, đánh mù mắt chó của ngươi đi. Có đi thôi mà cũng không biết nhìn ngó, không quy không củ, dám đụng vào người chủ tử. Tiểu nha hoàng bị đánh không dám nói câu nào, cô bé mãi cúi đầu bước đi. Không cẩn thận dẫm vào chân váy của tiểu thư, thế nên đã bị Đàm Mama đánh mắng. Bỏ đi, cho nó lui xuống đi. Ngô Bội Linh cảm thấy rất chán nản, vẻ mặt đen lại, xoay người đi vào nhà chính. Đàm Mama chỉ kịp hung ác trừng tiểu nha hoàng, sau đó vội vã đuổi theo tiểu thư vào nhà chính. Trong nhà chính, Diệp Tĩnh Hy vừa nhấp một ngụm trà sâm, thì đã thấy con gái sầm mặt tiến vào. Bà ta lấy khăn ra, lau vệt nước ở khóe miệng. Sau đó mới nói. Người đâu? Mang đồ ăn sáng cho tiểu thư. Mẫu thân, con nuốt không trôi. Diệp Tĩnh Hy nghe thấy vậy, vội khuyên giải. Con cũng đừng sốt ruột. Vốn dĩ nó ở Doãn Phủ nên chúng ta không thể thò tay tới được. Giờ nó đã về đây rồi. Chúng ta muốn làm thế nào chả được. Ngô Bội Linh siết chặt khăn tay không nói gì. Thật ra trong lòng nàng ta rất rõ. Doãn gia che chở cho kẻ điên kia như vậy. Cho dù nó có về đây, thì Doãn gia cũng sẽ không để mặc cho bọn họ giở trò. Mẫu thân nói vậy, chẳng qua là để dỗ dành nàng ta mà thôi. Tĩnh Hy nhìn dáng vẻ của con gái, khẽ thở dài. Con của ta, dù sao thì nó cũng phải chờ 2 năm nữa mới thành thân được. Trong 2 năm này, chúng ta có thể làm rất nhiều việc. Cơ hội còn đầy rẫy ra đấy. Con nóng vội cái gì chứ? Ngô Bội Linh mím môi, chân mày nhíu chặt. Diệp Tĩnh Hy vỗ nhẹ tay con gái, miệng an ủi. Tất cả đã có Lão Thái Phi ở sau lo liệu. Con cứ yên tâm là được. Quận chúa, quận chúa. Việc gì mà hoảng hốt vậy? Quận chúa gắt gỏng. Hồi bẩm quận chúa, Lục tiểu thư đã hồi phủ. Lục cô gia cũng đi theo cùng ạ. Chiếc khăn tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngô Bội Linh vô thức đứng dậy, ánh mắt chết lặng. Trong Thọ An đường, Dây Nghi nắm lấy tay Dây Kỳ, vui mừng nức nở. Muội cuối cùng cũng trở về rồi. Nhị tỷ. Dây Kỳ khẽ cười, nắm chặt lại tay nhị tỷ của mình, nói với giọng chỉ 2 người nghe được. Chúc mừng nhị tỷ. Mặt Tiết Dây Nghi ửng hồng, nàng biết Lục muội đang nói về việc Lương Hy được vào Hà Lâm viện. Nàng lườm Dây Kỳ một cái, quở trách. Mau vào trong đi, phu nhân đã đợi từ sáng sớm rồi. Muội. Lúc này Tiết Dây Nghi mới nhìn thấy người đi theo phía sau Lục muội của mình. Nàng có hơi kinh ngạc, những lời muốn nói đành nuốt ngược vào trong. Dây Kỳ ung dung đi vào, đôi mắt đảo khắp một vòng. Cuối cùng dừng lại trên người Diệp Tĩnh Hy, theo đó cũng lướt qua người Ngô Bội Linh. Vốn chỉ ân oán của nàng với Tiết gia không liên quan tới 2 mẹ con này. Nhưng xem ra, bây giờ nàng cũng không cần phải kiêng dè gì nữa. Dung Thị đang định mở lời trước, thì bị Doãn Hồng Văn đánh mắt ngăn lại. Trong lòng của nàng ta cười thầm, bỏ đi, lão thất muốn ra mặt thì để nó ra mặt đi. Như vậy cũng càng hù dọa được người trong phủ này hơn. Doãn Hồng Văn cầm lấy chung trà mà nha hoàn vừa dâng lên, sau đó buông tay ra, chung trà rơi xuống đất, vỡ tan tành, khiến người của Tiết phủ đang ngồi trong phòng phải giật mình sợ hãi. Ngụy thị cũng không ngờ tới Doãn gia sẽ phái Doãn Hồng Văn đưa Lục nha đầu trở lại. Người tới không có thiện ý, tên Diêm Vương sống này vừa bước vào cửa liền làm mặt lạnh, ngay cả hành lễ cũng không có. Chỉ ngồi trên ghế, quét đôi mắt lạnh lùng qua từng khuôn mặt, cái nhìn khiến người ta cũng phải rét run. Người đâu? Mau đổi chung trà mới cho Lục cô gia. Không cần đâu. Doãn Hồng Văn đanh mặt, đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Quanh người tản ra sự lạnh lẽo u ám, tạo nên một áp lực vô hình cho mọi người. Từ lúc Doãn Hồng Văn bước vào, tầm mắt của Ngô Bội Linh vẫn luôn quyến luyến trên người hắn ta. Hắn ta vẫn áo gấm màu đỏ tím, nếu là người bình thường mặc màu này thì sẽ có chút dị hợm. Nhưng khi mặc trên người hắn ta, lại làm nổi bật được phong thái chính trực, khuôn mặt anh tuấn. Hắn ta thực sự rất đẹp trai. Doãn Hồng Văn không hề phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của Ngô Bội Linh, hắn ta đanh mặt, lạnh lùng nói thẳng. Lão phu nhân, chuyện ở chùa Duyên Cổ rốt cuộc là như thế nào? Phủ của các vị phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Ngụy thị chưa từng thấy một tiểu bối nào lại nói năng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Bà cụ há hốc mồm, tốt mồ hôi hột, bỗng nhiên không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Nói là gặp xui xẻo, sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Nếu nói là kẻ gian làm hại, vậy kẻ gian đó là ai? Làm sao mà bà có thể nói ra được đây trời? Thật là sợ cái gì thì cái đó tới. Bà ta đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía con dâu thứ hai. Diệp Tĩnh Hy rất căm hận. Bà già chết tiệt này, bản thân không có bản lĩnh ứng phó thì thôi đi, nhìn ta làm cái gì? Ta nói Lục cô gia này, điều tra án, truy bắt kẻ xấu là chuyện của hình bộ. Chúng tôi đều là phụ nữ cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà, thì biết cái gì cơ chứ? Doãn Hồng Văn nhìn xuống bà ta, ánh mắt đầy khinh thường. Người đàn bà này làm đầy rẫy chuyện xấu, vậy mà vẫn có thể mặt không đỏ, tim không đập loạn. Không thể không nói, đúng là anh hùng trốn khuê phòng. Quận chúa, trong kinh thành này, ta được người ta gọi thế nào, chắc bà cũng biết đấy. Người ta thường nói, người không hại ta, ta không hại người. Nếu người hại ta, ta tất sẽ trả lại gấp 10 lần. Vị hôn thê của Diêm Vương sống ta mà cũng có kẻ dám động tới. Đầu hắn là đầu heo hay sao? Ngươi... Diệp Tĩnh Hy bốc máu nóng. Thất gia ta đây, thích nhất là nói thẳng lời cảnh cáo cho kẻ khác biết trước, để khỏi sau này lại khóc than. Nếu kẻ nào còn dám giở trò sau lưng ta, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Ngô Bội Linh nghe câu nói đầy ám chỉ này mà lồng ngực nhói đau. Nàng ta âm thầm nghiến răng, hắn giọng nói. Thất gia, năm đó lúc Lục muội còn ngốc nghếch như thế mà cũng chẳng có ai làm hại muội ấy cả. Bây giờ muội ấy khỏi bệnh, thì lại càng không thể có người muốn hại muội ấy được. Doãn Hồng Văn cười khẩy, không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ nói. Vậy là tốt nhất, cũng đỡ cho ta phải tốn thêm nước bọt. Hạ Thanh, Hạ Như, dìu tiểu thư về phòng. Thái y đã dặn tiểu thư còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một tháng nữa. Hai người các ngươi liệu hầu hạ chủ tử cho cẩn thận. Ngô Bội Linh chợt cảm thấy lạc lõng. Từ lúc hắn bước vào đến bây giờ, ánh mắt chưa bao giờ liếc qua bản thân lấy một cái. Nàng ta cắn răng, trong lòng càng căm giận. Dê kỳ. Đột nhiên Doãn Hồng Văn gọi một tiếng, giọng nói đầy ấm áp. Tiết Dê Kỳ không thể không phối hợp với hắn diễn màn kịch này, dáng vẻ ngoan ngoãn đáp lại hắn. Hồng Văn. Đám phụ nữ Tiết Phủ đều giật mình, nam nữ chưa thành thân mà xưng hô như vậy, quả thật không thích hợp cho lắm. Xem ra trong thời gian dưỡng bệnh, giữa hai người này nhất định đã nảy sinh chuyện gì rồi. Chiếc khăn trong tay Ngô Bội Linh bị vòi nhăn nhúm. Trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn đang gắng gượng giữ bình tĩnh. Doãn Hậu Văn nói rất đường hoàng. Muội hãy chuyên tâm dưỡng bệnh cho tốt, đừng để ý những lời đàm tiếu bên ngoài. Muội muốn ăn muốn chơi gì thì sai người tới nói với ta là được. Dạ. Dê Kỳ ngoan ngoãn, dịu dàng trả lời hắn. Lần đầu tiên Doãn Hồng Văn thấy Tiết Lục dịu dàng như vậy, trong lòng thầm cười, nói tiếp với nàng. Vân Hy đã tới công bộ. Ta phải đi giúp đỡ đệ ấy một tay. Bên cạnh hắn không thể nào thiếu ta được. Có thời gian ta lại đến thăm muội sau. Đại tổ, chúng ta đi. Nói xong, hắn ta cũng không thèm nhìn sắc mặt kỳ dị của đám phụ nữ Tiết Phủ mà nghênh ngang rời đi. Hạ Thanh, Hạ Như, ai dám bất kính với Lục tiểu thư, thì các ngươi cứ cầm đao chém thẳng. Xảy ra chuyện gì, đã có thất gia ta gánh chịu. Giọng nói của hắn từ xa vẳng lại. Tuy không lớn, nhưng lại truyền tới tai mỗi người rất rõ ràng. Diệp Tĩnh Hy tức tới vỗ bàn. Lớn giọng quát. Phản rồi. Nơi đây là Tiết Phủ chứ không phải là Doãn Phủ nhà hắn. Nhan Thị lườm nguýt bà ta, cười lạnh, nói. Không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ tới gõ cửa. Đệ muội à, muội đừng có tức giận rồi lại hại thân làm gì. Con ngươi Diệp Tĩnh Hy chợt u ám. Bà ta đang định đáp trả, thì đã nghe Ngô Bội Linh khẽ nói. Một là mẫu thân không giết người, hai là người cũng không cướp đoạt của hồi môn của người khác. Đương nhiên không cần phải sợ quỷ tới gõ cửa rồi. Nhan Thị bất thình lình bị chụp trúng chỗ đau, đang định nổi cơn tam bành, thì lại nghĩ tới việc đối phương chỉ là tiểu bối, cho nên đành nén cơn giận. Dây Kỳ làm như không nghe thấy, hành lễ với Ngụy Thị xong, thì vịnh tay Hạ Thanh Hạ Như, ung dung rời khỏi. Vân Nương và Xuân Ninh đã sớm chờ ở giữa đường, thấy tiểu thư trở về, đôi mắt liền đỏ hoe, vội vàng chạy tới đón, một trái một phải đỡ lấy nàng. Xa cách một tháng, Dê Kỳ lại trở về tiểu viện của mình ở Tiết Phủ. Đột nhiên nàng có cảm giác xa lạ không thôi. Nàng nhìn mọi người một lượt, nói. Vân Nương, gọi mọi người vào đây, ta có chuyện muốn nói. Đinh Hương là người cuối cùng đi vào trong phòng. Nàng ta mím môi, quỳ xuống trước mặt Dê Kỳ, chưa nói lời nào đã rơi nước mắt. Dê Kỳ cũng mặc nàng ta khóc, nàng cầm chén trà vẽ họa tiết hoa đậu lục lên. Uống một ngụm, ánh mắt lướt qua từng người. Một lát sau, nàng khẽ thở dài. Hồng Hoa chết rồi. Mọi người ai nấy đều giật thót, sắc mặt ảm đạm. Dây Kỳ nhìn Đinh Hương, nhẹ nhàng nói. Đinh Hương, ngươi quay về hầu hạ quận chúa đi. Đinh Hương ngẩn phát đầu dậy, không thể tin được mà hỏi lại. Tiểu thư, ngươi muốn đuổi nô tỳ đi. Dây Kỳ gật đầu. Không sai. Ta muốn đuổi người đi. Đinh Hương liều mình hỏi ngược lại. Nô tỳ làm sai điều gì khiến tiểu thư muốn nhẫn tâm như vậy? Dê Kỳ nhìn nàng ta, nói thẳng. Nếu ta không nhẫn tâm như vậy, thì ngươi sẽ là hồng hoa tiếp theo. Đinh Hương ngồi bệt xuống đất, cả người không còn một chút sức lực. Về cái chết của hồng hoa, người khác không biết, nhưng nàng lại biết rất rõ. chắc chắn không tránh khỏi liên quan tới quận chúa. Người trong viện này, ngoài những nha hoàn bà tử làm việc bên ngoài phòng, thì chỉ có ngươi và Hồng Hoa không phải là người của ta. Ban đầu ta nghĩ rằng, chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, qua 2 năm nữa, ta liền thả các ngươi đi. Nhưng không ngờ... Dê Kỳ nhấn mạnh. Ngươi đi theo quận chúa còn có thể giữ được mạng mình. Nhưng nếu còn đi theo ta... Tiểu thư. Đinh Hương bổ nhà tới, ôm chặt chân Dê Kỳ, khóc nức nở. Cầu xin tiểu thư cho nô tỳ ở lại. Nô tỳ không muốn trở về viện của quận chúa. Tiểu thư khai ân. Tiểu thư khai ân. Lời của ta, ngươi nghe không hiểu sao? Dê Kỳ chau mày. Đinh Hương ngước mắt lên, khóc không thành tiếng. Nô tỳ hiểu, nhưng nô tỳ muốn đi theo tiểu thư. Cầu xin tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ dù có chết, cũng sẽ không phản bội tiểu thư đâu ạ. Dê Kỳ với Vân Nương nhìn nhau. Đinh Hương đau khổ nói. Tiểu thư, tuy trước khi Hồng Hoa chết không nói gì với nô tỳ, nhưng trong lòng nô tỳ biết. Nàng ấy thật sự không muốn chết. Nhưng không chết thì có thể làm được gì? Chúng nô tỳ chỉ là hạ nhân, sống chết nằm trong tay của chủ tử. Xin tiểu thư cho nô tỳ ở lại đi. Cầu xin tiểu thư cho nô tỳ ở lại đi ạ. Đinh Hương nói xong, liên tục dập đầu. Mới mấy cái mà trán đã rỉ máu. Tiểu thư, giữ nàng ấy ở lại đi. Hạ Thanh đột nhiên lên tiếng. Tại sao phải cho nàng ta ở lại? Vân Nương và Xuân Ninh cùng đồng thanh hỏi. Hạ Thanh cắn răng, tự động viên mình, lấy hết dũng khí ra nói. Tiểu thư, để người khác yên tâm ạ. Dê Kỳ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Nàng cũng không thật sự muốn đuổi Đinh Hương đi, chẳng qua là nhân cơ hội này để cảnh cáo nàng ta thôi. Nhưng trong phòng này, chỉ có Hạ Thanh nhìn ra ý đồ của nàng, nha hoàn này rất thông minh. Mấy người Vân Nương nghe Hạ Thanh nói như vậy cũng hiểu ra. Tiểu thư vừa về phủ liền đuổi người đi, rõ ràng là đang vả vào mặt quận chúa. Nhưng quận chúa là người nào, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết được tiểu thư đã sinh nghi với bà ta. Tiểu thư, nô tỳ thấy nàng ta cũng rất đáng thương, người để nàng ta ở lại đi ạ. Đúng đấy ạ, tiểu thư, giữ nàng ấy ở lại đi ạ. Đinh Hương chợt thấy ấm áp, nước mắt rơi xuống như mưa. Tiểu thư, xin người cho nô tỳ ở lại, nô tỳ nhất định sẽ nghe lời tiểu thư ạ. Dây Kỳ khẽ thở dài, một hồi sau mới nói. Mọi người đã cầu xin cho ngươi, nếu ta còn cố chấp không tha, thì ngược lại sẽ khiến bọn họ đau lòng. Đinh Hương mừng rỡ, liên tục dập đầu nói. Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Ánh mắt Dây Kỳ chợt lạnh băng. Có điều, ta cũng cần phải nói trước. Làm nha hoàn bên cạnh ta không phải là chuyện dễ. Điều quan trọng nhất là phải một lòng trung thành với ta. Nếu như một dạ hai lòng. Vậy thì ngươi sẽ chết rất thảm, còn thảm hơn cả Hồng Hoa. Xuân Ninh đanh giọng. Đinh Hương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói với vẻ rất kiên định. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư. Dê Kỳ thản nhiên nói. Ta đã dùng người, tất sẽ tin người. Lui ra cả đi. Vân Nương và Xuân Ninh ở lại. Trong phòng yên tĩnh lại, Vân Nương ngập ngừng nói. Tiểu thư, chúng ta giữ Đinh Hương ở lại còn phải để ý trong chừng. Rốt cuộc đó cũng không phải là người mà chúng ta biết rõ. Xuân Ninh gật đầu lia lịa. Vân Nương nói đúng đấy ạ. Dây Kỳ suy nghĩ giây lát bèn nói. Đến chỗ quận chúa, đòi khí ước bán thân của nàng ta về đây. Vân Nương không hiểu, hỏi lại. Tiểu thư định thu nhận nàng ta thật sao? Dê Kỳ chau mày. Nhận hay không nhận, cần phải xem nàng ta làm thế nào. Ta chỉ chìa cơ hội ra trước mắt nàng ta thôi. Một đòn đầu tiên của Diệp Tĩnh Hy đã không trúng đích, không biết phía sau còn có chiêu gì. Nếu có, giữ Đinh Hương ở lại cũng coi như thêm một đầu mối. Nếu có thể một công đôi việc, tội gì mà nàng không làm. Còn về khế ước bán thân, đó chỉ là đòn tung hỏa mù với Diệp Tĩnh Hy mà thôi. Vân Nương và Xuân Ninh nhìn nhau, hai người nửa hiểu nữa không? Dê Kỳ cũng không giải thích, chỉ nói. Hạ Thanh Hạ Như biết công phu quyền cước. Lúc không có việc gì thì hai người theo học mấy chiêu. Ta không mong gì khác, chỉ cầu lúc gặp phải nguy hiểm thì hai người có thể bảo vệ được mình. Nàng cảm thấy hơi sợ hãi, những nô bộc trung thành này đi theo nàng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, không khéo còn có thể mất mạng. Nàng bắt buộc phải phòng bị thật chu đáo. Vân Nương và Xuân Ninh hiểu nỗi khổ tâm của tiểu thư, đều gật đầu lia lịa. Dê Kỳ thấy vậy, chuyển đề tài, hỏi. Một tháng nay ta không ở đây, tiết phụ có thay đổi gì không? Vân Nương bình tĩnh lại, kể đại khái mọi chuyện xảy ra trong phủ một tháng nay. Dê Kỳ nghe xong, dựa người vào đệm gấm, híp mắt suy nghĩ. Sau rồi khóe miệng lộ ra nụ cười. Nếu ta đã trở về nhà rồi, vậy cũng phải đến chỗ của đích mẫu một lúc mới được, sẵn tiện lấy khí ước bán thân của Đinh Hương luôn. Vân Nương lo lắng nói. Tiểu thư. Dê Kỳ vỗ tay bà, ý bảo bà cứ yên tâm. Diệp Tĩnh Hy còn chưa hoàn hồn lại sau trận hoảng hồn ở Thọ An Đường, lúc này đang mơ màng thiếp đi trên ghế, đột nhiên nghe hạ nhân bẩm báo. Nhị nãy nãy, Lục tiểu thư đến à? Bà ta giật mình, ngồi thẳng dậy. Đang nói chuyện, Dê Kỳ được người dìu đi vào trong. Diệp Tĩnh Hy chỉnh lại trăm cài tóc, dịu dàng nói. Con của ta, con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, hạ tất phải qua đây một chuyến. Dê Kỳ cung kính thỉnh an, sau đó ngồi xuống ghế đẩu, nói. Có một việc con muốn xin mẫu thân làm chủ ạ? Diệp Tĩnh Hy vừa nhìn thấy khuôn mặt của nàng, trong lòng liền không bình tĩnh nổi. Nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Con cứ nói đi. Dê Kỳ cười nói. Xin mẫu thân đưa khế ước của Đinh Hương cho con. Cái gì? Diệp Tĩnh Hy đột nhiên ngồi thẳng người dậy, gằn giọng. Đứa trẻ như con thì giữ khế ước bán thân của nô tài làm cái gì? Trong phủ không có cái quy tắc như vậy. Dê Kỳ cười nói. Lão Tổ Tông có dặn dò rằng, khế ước bán thân của nô tài phải nằm trong tay chủ tử mới được. Nếu không, những nô tài này sẽ không bao giờ nghe theo sai bảo. Diệp Tĩnh Hy cười lạnh. Lời của lão Tổ Tông cũng chưa chắc đều là đúng. Con gái cũng nói như vậy, nhưng lão Tổ Tông nói, không phòng quân tử chỉ phòng tiểu nhân. Không phòng người tốt, chỉ phòng kẻ ác. Nếu thực sự không đề phòng được, vậy thì đuổi kẻ đó đi. Dây Kỳ nhìn sắc mặt của quận chúa, đột nhiên nói thêm một câu. Lão Tổ Tông còn nói, có một số người suy nghĩ rất hồ đồ, nhìn thì thấy thủ đoạn rất cao minh, nhưng thật ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Bức chết một nha hoàn đã cho rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Từng câu nói đều chứa đầy hàm ý, lời nói tàn đao. Diệp Tĩnh Hy siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, nghiến răng nghiến lợi. Lời này của lão Tổ Tông, ta nghe không hiểu cho lắm. Con gái cũng không hiểu, nhưng lão Tổ Tông nói, phàm việc gì cũng phải có nơi để nói đạo lý. Ngũ Thành Binh Mã Ti không nói được, vậy thì tới Thuận Thiên Phủ để nói. Thuận Thiên Phủ không nói được thì đến Hình Bộ. Còn nếu Hình Bộ không được nữa thì chỉ có thể tới trước mặt Thiên Tử mà thôi. Dây Kỳ nhìn sắc mặt của Diệp Tĩnh Hy từ trắng chuyển sang đen, giả vờ hồ đồ bồi thêm một câu. Mẫu thân, con gái thật sự không hiểu. Chẳng qua chỉ chết một nha hoàn mà thôi. Tại sao lão Tổ Tông lại nhắc mãi không thôi như vậy? Diệp Tĩnh Hy giống như trong miệng ngáp phải một con ruồi, phun không được, nuốt không xong, hận không thể dùng một bạt tay đánh chết kẻ điên này ngay lập tức. Bà ta liếc Dây Kỳ, cắn răng nói. Người đâu? Lấy khế ước bán thân của Đinh Hương đưa cho Lục tiểu thư, tiễn Lục tiểu thư về phòng. Đàm ma ma vội vàng đi vào phòng trong, lấy khế ước của Đinh Hương ra. Dây Kỳ nhận lấy, nhét vào trong tay áo, sau mới cười híp mắt đứng dậy, cúi chào. Mẫu thân, lão Tổ Tông nói, chuyện lần này đã trình bày lên Hình Bộ, mẫu thân phải bảo trọng đấy ạ. Diệp Tĩnh Hy bỗng thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa đã ngã đập mặt xuống đất. Tiểu tiện nhân này, chẳng qua là bám vào được Doãn gia mà cái đuôi đã vùng vẫy lên tận trời. Ngay cả bà đây mà ngươi cũng dám uy hiếp, bẩn cực. Bà đây không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi còn tưởng mình thật sự lợi hại sao? Đàm ma ma đợi Lục tiểu thư rời đi, bước tới đỡ lấy quận chúa, ánh mắt đầy ngoan độc. Quận chúa, kẻ điên đó dám uy hiếp người một cách trắng trợn như vậy, có khi nào Doãn gia đã biết rồi không? Diệp Tĩnh Hy nghe bà ta nói như vậy, ngược lại đã trở nên bình tĩnh hơn. Biết thì đã sao? Cũng chỉ là nghe lời đồn ở bên ngoài thôi. Nếu thật sự có chứng cứ, với tính tình của lão tổ tông, liệu bên đó còn đợi được đến bây giờ sao? Không khéo bà già đó đã tới tận cửa làm ầm ĩ từ 800 năm trước rồi. Đàm ma ma đảo con ngươi, nói: Quận chúa, phàm chuyện gì cũng phải cẩn thận mới được. Bên phía hình bộ thì người hãy xin lão Vân Phi nghe ngóng xem thử. Lỡ như có chuyện gì cũng có thể xử lý trước được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Diệp Tĩnh Hy nghĩ cũng thấy có lý, bà nói: Chờ buổi chiều, ngươi đi một chuyến, kể lại sự việc cho lão Vương Phi nghe. Dạ, quận chúa. Tĩnh Hy lại nổi cơn giận, ánh mắt lạnh lẽo. Đáng chết. Khí ước bán thân của nô tỳ kia bị lấy đi rồi, nếu không thì... Gia Kỳ về phòng, chỉ gọi một mình Đinh Hương theo. Nàng lấy khế ước bán thân ra cho nàng ta xem. Đinh Hương vừa nhìn thấy khế ước bán thân của mình thì ngạc nhiên tới ngã sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa. Chính là vì khế ước bán thân nằm trong tay quận chúa, bởi vậy Hồng Hoa không thể không thay quận chúa làm việc, cũng vì thế mới mất mạng. Đinh Hương nức nở. Đa tạ tiểu thư, nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết được đại ân của tiểu thư. Làm việc cho tốt. Ngươi không bạc đãi ta, ta nhất định cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Di Kỳ giao khế ước cho Vân Nương, phất tay, bảo Đinh Hương lui ra. Vân Nương, ta nghỉ ngơi một lát, bữa trưa không cần gọi ta dậy ăn. Tiểu thư. Vân Nương ngạc nhiên. Đi đi, ta không thấy muốn ăn. Di Kỳ phất tay, nằm xuống, nhắm mắt lại. Vân Nương ngẫm nghĩ rồi khẽ nói. Tiểu thư nghỉ ngơi đi, bên phủ đó đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ đợi tiểu thư qua đó thôi ạ. Đến giờ nô tỳ sẽ gọi tiểu thư dậy. Dây Kỳ không mở mắt ra, chỉ gật đầu. Trong phòng không còn ai, cơn buồn ngủ lại ập tới. Dây Kỳ chìm vào giấc ngủ. Nào ngờ Vân Nương đi ra rồi lại trở vào. Tiểu thư, người hầu trong cửa hậu viện đưa một phong thư tới. Của ai? Giọng nói lười biếng. Vân Nương có chút khó xử, bà nuốt nước miếng, nói: Bẩm tiểu thư, là Hàn Thế Tử gửi tới ạ. Không ngờ lại là hắn. Dây Kỳ trợn trừng mắt, cắn môi ngẫm nghĩ, sau mới nói: Đưa ta xem. Vân Nương liền đưa thư qua, nhưng không dám ngó đầu vào xem, chỉ nhìn chằm chằm vào nét mặt của tiểu thư, rụt rè hỏi: Tiểu thư, trong thư ấy nói những gì ạ? Tên vô liêm sỉ này. Dây Kỳ không trả lời, nhắm mắt lại, nghiến răng ken két. Hắn ta dám nói muốn cùng nàng bỏ trốn. Bỏ trốn cái đầu ngươi. Lồng ngực phập phồng, đút mở mắt ra, cảm xúc cũng đã bình tĩnh trở lại. Dây Kỳ cười lạnh, nói: Vân Nương, chuẩn bị bút mực. Vân Nương thấy tiểu thư nổi giận thì không dám chậm trễ, nhân cơ hội cầm thư qua nhìn một cái, mặt bà bỗng đỏ bừng lên. Dây Kỳ đứng trước bàn, cầm bút lên một hồi mới viết lên giấy. Mơ mộng hảo huyền. Bà hãy tự mình đi gửi thư này cho ta. Vân Nương vừa nhìn thấy hai từ này thì đoán ra được mấy phần ý tứ trong đó. Lập tức gật đầu nói: Dạ, tiểu thư. Dây Kỳ vẫn chưa nguôi giận, lại nói tiếp: Phải nói cho độc ác tuyệt tình vào, nhất định phải khiến hắn từ bỏ ý định. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ hiểu rồi ạ. Vân Nương vén rèm đi ra ngoài, Dây Kỳ nằm trên giường trúc, không còn buồn ngủ nữa. Vân Nương móc hai lượng bạc vụn ra, nhét cho người hầu canh cửa, người hầu mập cười hiếp mắt, chỉ vào xe ngựa đầu đường bên kia. Mau đi đi, ta giúp ngươi canh chừng cho. Vân Nương chạy bước nhỏ qua đó, hành lễ với vị công tử Vận Cẩm Y đang đứng dưới tán cây. Hàn Thế Tử, đây là thư tiểu thư nhà ta gửi cho người. Hàn Cảnh Nam vui mừng, mở thư ra xem, ý cười lập tức tan tành. Hàn Thế Tử, tiểu thư nhà tôi nói rồi, nàng ấy đã đến ước, mong Hàn Thế Tử đừng tới đây quấy rầy người nữa. Việc bỏ trốn theo đàn ông như vậy, một tiểu thư khuê các như tiểu thư nhà tôi không thể nào làm được. Hàn Cảnh Nam tức tối nói: Người như Doãn Lão Thất suốt ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc, sao có thể xứng với tiểu thư nhà ngươi? Ta là vì muốn tốt cho nàng ấy. Vân Nương nổi giận: Thất gia không tốt thì ngươi cũng có tốt đẹp gì đâu. Tiểu thư nhà tôi nói rồi, chuyện hôn nhân đại sự hoàn toàn là do phụ mẫu làm chủ. Hàn Thế Tử cũng là công tử thế gia, ắt phải hiểu chuyện này. Vân Nương nói xong thì quay lưng bỏ đi. Hàn Cảnh Nam nóng nảy, vội giang tay chặn bà lại. Vân Nương cũng không nổi cáo. Tiểu thư nhà ta còn nói, nếu như Hàn Thế Tử còn ai nói không biết chừng mực nữa, người sẽ tìm tới phủ để nói lý lẽ đấy ạ. Vân Nương đi xa dần, Hàn Cảnh Nam cũng đầy suy sụp, đứng ngẩn người tại chỗ. Tiểu Trung đau lòng, Thế Tử gia đợi cả nửa ngày trời, kết quả lại chỉ đợi được mấy câu nói như vậy. Thế Tử, Lục tiểu thư này không biết nhìn lòng tốt của người. Chúng ta không thèm chấp nàng ta. Trời đang nắng gắt, chúng ta trở về thôi. Hàn Cảnh Nam mê man quay người, ánh mắt chỉ còn sự trống rỗng. Tiểu Trung thầm than thở, 6 năm trước, gã cũng thường nhìn thấy ánh mắt này của Thế Tử, nhưng khác ở chỗ là lúc đó, người có thể khiến cho Thế Tử gia ngây ngốc, chỉ có Tô Hi Tuyết mà thôi. Xuân qua hè tới, trời càng vào trưa, nắng càng gắt hơn. Trước cửa chính công bộ, mấy người mặc quan bào đã đứng đợi ở cửa từ giờ thìn hai khắc tới tận giờ. Lúc này, tay chân ai nấy đều đã bủn rủn, đầu váng mắt hoa. Mồ hôi vã ra như tắm, hận không thể ngồi vật xuống đất. Thật là đời mạng mà. Thọ vương đó đã nói giờ thìn ba khắc sẽ tới. Nhưng đến bây giờ rồi, vẫn chưa thấy bóng người đâu. Nói không giữ lời, một vương gia chỉ biết ăn chơi trác táng. Người như vậy, làm sao cai quản công bộ được đây? Ngay lúc chúng nhân đang âm thầm mắng chửi, hai cổ xe ngựa màu đen chậm chậm dừng lại trước cửa chính. Cuối cùng Thọ Vương cũng đã giá đáo. Thọ Vương đứng thẳng người, phe phẩy cây quạt, ánh mắt đảo khắp một vòng, cười ha ha nói. Chư vị vất vả rồi. Hạ quan bái kiến vương gia. Không cần đa lễ, người đứng đầu của các ngươi đâu? Giọng điệu của Diệp Tử Sở cực kỳ thông thả nhẹ nhàng. Công bộ Tả Thị Lan Mai Nguyên bước lên. Hồi bẩm vương gia, thượng thư đại nhân đã đến Ngọ Môn làm việc từ sớm rồi ạ. Mai Nguyên nhấn mạnh hai chữ từ sớm, uyển chuyển biểu đạt sự bất mãn trong lòng. Cho dù đối phương là vương gia, cũng không thể đối đãi với thuộc hạ như vậy được. Diệp Tử Sở nhìn hắn một hồi, đột nhiên dừng bước, cười xấu xa. Mai Thị Lan đang trách bản vương gia đến trễ sao? Mai Nguyên giật thót, cúi đầu cung kính đáp. Bẩm vương gia, hạ quan không dám. Diệp Tử Sở lườm hắn, cười lạnh. Tốt nhất là không dám, nếu không thì ta sẽ đánh cho Mai Thị Lan ngươi tha hồ được đi nhặt răng. Là một vương gia, vậy mà lại nói năng ngông cuồng, không biết phân biệt tình huống. Mai Nguyên xấu hổ muốn chết, chúng quan viên thì hơi thất vọng. A Siêu à, mau che ô cho gia. Cái nơi khỉ ho cò gái này, nếu không phải phụ hoàng bắt tới, thì chắc bây giờ gia đang ở trong vạn hoa lâu uống trà nghe nhạc, sao phải chịu tội thế này? Lời này vừa nói ra, các quan viên đã thất vọng hoàn toàn. Đây nào phải là đến để làm việc? Rõ ràng là đến. Bỏ đi, người ta là Long Tử Long Tôn, cả thiên hạ này cũng là của Diệp gia, huống chi là một công bộ nho nhỏ. Sau này phải luôn luôn mang theo cái đầu, cẩn thận hầu hạ thôi. Diệp Tử Sở âm thầm thu hết vẻ mặt như bị táo bón của chúng quan viên vào mắt. Hắn bất giác nhớ mày, còn bồi thêm một câu. Bản vương đi bộ mệt rồi. A Siêu, bế. Ôi trời ơi! Chúng quan viên xấu hổ tới đỏ mặt tía tai, đầu càng cúi thấp hơn. Không nghe thấy, cái gì bọn họ cũng không nghe thấy. Khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của Mai Thị Lan đã đỏ như mặt tượng quan công. Đúng là thói đời ngày sau. Hoàng thượng à! Người anh minh thần võ như vậy, sao lại sinh ra đứa con bất tài vô dụng thế này? Ông trời thật không có mắt mà. Chỉ mới qua chừng một nén hương, nhất cử nhất động của Thọ Vương ở công bộ đã truyền tới tai Cảnh Hiến Đế. Lý Công Công quan sát sắc mặt lạnh lùng của Hoàng đế, cười trừ, giải thích. Hoàng thượng, vương gia còn trẻ không hiểu chuyện, sau này sẽ tốt lên thôi ạ. Cảnh Hiến Đế nghe vậy, chân mày hơi giãn ra. Nhưng ngay sau đó ông lại trao lại, nếp nhăn giữa hai hàng chân mày còn rõ ràng hơn lúc nãy. Lý Công Công chỉ dám than thở trong lòng. Hoàng thượng đưa Thọ Vương đến cai quản công bộ, rõ ràng là có ý muốn đề bạt. Nhưng Thọ Vương quen tự do phóng túng, chưa từng hiểu được nỗi khổ tâm của Hoàng thượng. Thật sự là hết thuốc chữa. Túc Vương tới. Đúng lúc này, giọng nói the thế của tiểu thái giám vang lên. Lý Công Công mới nhớ ra, Túc Vương đã hồi kinh, chiếu theo lệ thường, hôm nay hoàng thượng sẽ dùng bữa trưa trong điện với lão vương gia. Lý Công Công khẽ nhắc nhở. Hoàng thượng. Ánh mắt Cảnh Hiến Đế bỗng trở nên ôn hòa hơn. Truyền lệnh đi. Lý Công Công phất cây phất trần, giọng lãnh lót. Hoàng thượng có lệnh, truyền ngự thiện. Cảnh Hiến Đế chắp tay sau lưng, đi ra ra ngoài. Lý Công Công liền cúi đầu theo sau. Vừa đi được vài bước, Cảnh Hiến Đế đột ngột dừng lại. Hỏi. Người thấy lão bác thế nào? Lý Công Công vội khom mình đáp lời. Hoàng thượng, nô tài không dám nói lung tung ạ. Trẫm cho phép người nói. Hoàng thượng, Thọ Vương là hoàng tử hoàng tôn, là rồng giữa biển người, thanh niên tài tuấn. Lý Công Công lôi hết những mỹ từ mà bản thân biết được ra. Cảnh Hiến Đế đen mặt, thái độ khiến người ta thấy lạnh thấu xương. Lý Công Công lý nhí. Hoàng thượng, nô tài cũng không biết nói thế nào. Nhưng mà chỉ riêng việc Thọ Vương đưa những tên cướp đó vào trong quân đội, nô tài đã cảm thấy, ở trong lòng, Thọ Vương vẫn quan tâm tới thiên hạ và bách tính ạ. Lời này vừa nói ra, Cảnh Hiến Đế ung dung nhìn hắn, đầu Lý Công Công càng cúi thấp hơn. Lão bác này... Đột nhiên Cảnh Hiến Đế mắng một tiếng, sau đó đi thẳng. Lý Công Công liếc thấy khóe miệng cong lên của hoàng đế, thầm thở phào nhẹ nhõm. Khu ngoại ô phía tây, cách kinh thành khoảng 10 dặm, có một đồng cỏ trải dài. Nơi đây cảnh sắc thanh bình, vốn là nơi mà các công tử danh gia vọng tộc tới cưỡi ngựa du ngoạn hay luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Hiền Vương Diệp Tử Phong cưỡi ngựa phi như bay, đồng thời gã dương cung, bắn tên trúng vào giữa tấm bia. Đám tùy tùng la hét cổ vũ, vỗ tay vang dội. Cũng đúng lúc này, một người cưỡi ngựa ô phi đến, người này tư thái oai hùng. Ghìm ngựa dừng lại ngay trước mặt Hiền Vương, sau đó hắn ta nhảy xuống ngựa, ôm quyền nói. Vương gia. Vui nhất đấy à, đến đúng lúc lắm, cùng bản vương luyện tập một hồi. Hạ quan không dám. Giọng mặt Vui Nhất bình tĩnh. Hiền Vương nở nụ cười. Hạ tất phải để ý tới mấy lễ nghi dung tục đó. Mạc Phu Nhất hơi dao động. Dạ, vương gia. Lên ngựa. Hiền Vương nổi hứng, kéo dây cương phóng ngựa dẫn trước. Mạc Phu Nhất nhún người nhảy lên ngựa, đuổi theo. Hai người cưỡi ngựa, một trước một sau. Chỉ trong phút chốc đã khuất xa tầm nhìn của người khác, tiến vào rừng sâu. Trong rừng, tiếng nước chảy dưới suối róc rách không ngừng. Hai con ngựa uống nước bên bờ suối, dưới tán cây cách đó không xa, hai nam nhân tuấn tú đứng cạnh nhau. Không biết vương gia gọi hạ quan đến là có chuyện gì? Vui Nhất không cần phải thận trọng như vậy, tính ra hai chúng ta còn là anh em cột chèo. Mặt Vui Nhất cười nhạt. Vương gia, lễ không thể thiếu. Biết chừng mực, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đúng là nhân tài. Hiền Vương nhìn hắn ta với ánh mắt tán thưởng, cười nói. Hôm nay gọi ngươi đến đây, đúng là có một chuyện. Nghe nói Thọ Vương đưa một số người vào trong đội quân Tây Bắc. Mạc Phu Nhất bình tĩnh trả lời. Bẩm vương gia, đúng là có chuyện này. Tổng cộng 21 người, đều là sơn tặc, được trưởng công chúa đánh tiếng giúp. Những tên sơn tặc này có phải là đám người được chiêu hàng ở núi Vương Ngạn không? Đúng vậy, Thọ Vương chiêu hàng, sợ bọn chúng ở trong kinh thành lại nảy thối xưa, nên dứt khoát đưa vào trong quân đội rèn luyện. Hiền Vương cho mày, lão bác này làm việc càng ngày càng đứng đắn. Không ngờ hắn lại có thể nghĩ ra việc tốt như vậy. Nếu truyền đến tay phụ hoàng, nhất định là vớ được không ít lợi lộc. Nghĩ đến đó, gã khẽ cảm thán. Tối hôm qua, lão bác vào phồn hoa lâu ở phủ Thủy Vương, uống rượu tới nửa đêm. Mạc Phu Nhất không thể tiếp lời, môi chỉ mấp máy rồi thôi. Hiền Vương quay đầu qua, nhíu chặt mày. Bây giờ có lẽ hắn đang ở công bộ. Thủy Vương lôi kéo được hắn như hổ mọc thêm cánh. Bản vương thân cô thế cô, thua mất một ván này. Mạc Phu Nhất ngẫm nghĩ nói. Tâm tư của Thọ Vương chỉ đặt vào việc ăn uống vui chơi. Lúc thần đến có đi ngang qua công bộ, thấy cả nhà môn đều đang đứng đợi trước cửa mà vương gia vẫn chưa đến. Hiền Vương không cho là đúng. Vui Nhất à, bản vương không thể không đề phòng. Mạc Phu Nhất hiểu rõ thâm ý trong lời này, bất kể là xét từ tuổi tác hay thân phận đích thứ, thì Hiền Vương đều không thể là người được kế vị. Thụy Vương chiếm được thiên thời, địa lợi, nếu lại được Thọ Vương âm thầm ủng hộ, thì ngôi thái tử chắc chắn sẽ rơi vào trong tay Thụy Vương. Một khi Thụy Vương đăng cơ, người mà Thụy Vương muốn tính sổ đầu tiên chắc chắn là mẹ con Quý Phi và Hiền Vương. Tên đã lên dây không thể không bắn ra được. Hiền Vương chỉ có đi về phía trước, tuyệt đối không thể lùi lại nữa. Mạc Phu Nhất trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Vương gia, tất cả còn phải xem ý của Hoàng thượng. Mạc gia thề chết trung thành với Vương gia. Tốt. Hiền Vương vỗ vai hắn ta, giọng phấn khởi. Ngươi là anh em cột chào với ta, đương nhiên là cùng tiến cùng lùi. Buổi cưỡi ngựa bắn tên kết thúc, Mạc Phu Nhất không dám chậm trễ một phút nào, nhanh chóng quay về thần cơ doanh. Cách doanh trại vài dặm, một người một ngựa phi như bay đến, người đó chính là phó tướng Dương Nhuệ. Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhảy xuống ngựa. Xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại gấp gáp chạy qua đây? Dương Nhuệ nói. Mạc thống lĩnh, người được phái đi phía nam đã điều tra được một số việc liên quan đến Lục tiểu thư Tiết phủ. Mạc Phu Nhất hiếu kỳ. Mau nói ta nghe xem. Dương Nhuệ hắn giọng rồi nói. Thật ra thì không có chuyện gì đặc biệt, nhưng có một chuyện khá kỳ lạ. Chuyện gì? Chuyện Lục tiểu thư chữa bệnh. Mạc Phu Nhất rủ mắt, để gã nói tiếp. Dương Nhuệ nói. Đầu năm ngoái, Lục tiểu thư cắn Hiền Vương bị thương, cho nên bị đưa đến Điền Trang. Nào ngờ trong đêm đó trèo tường rồi ngã đập đầu chảy máu, tính mạng nguy kịch. Sao lại được đưa tới chỗ danh y là An Thần Y ở Giang Nam chữa trị? Tốn hết 10 vạn lượng mới chữa khỏi bệnh. Mạc Phu Nhất chau mày hỏi. Chuyện này thì có gì kỳ lạ? Dương Nhuệ nói. Mạc thống lĩnh, kỳ lạ ở vị An Thần Y kia. Nói rõ hơn đi. An Thần Y có một người hầu. Người này tuổi tác đã cao, biết y thuật. Thường thay An Thần Y đi xử lý công việc. An Thần Y chữa bệnh cho Lục tiểu thư xong thì ngao du tứ hải. Vậy nhưng người này không đi theo, mà lại vào kinh thành. Mạc Phu Nhất nghe mà như lạc trong sương mù. Người này tên là gì? Hồi bẩm thống lĩnh, người này họ Tô. Tên Vĩnh, gọi là Tô Vĩnh. Giống như có một tia chớp đánh trúng người Mạc Phu Nhất, hắn giật mình hoảng hốt, trợn mắt há hốc mồm. Ngươi còn tra ra được những gì nữa? Dương Nhuệ nói. Tôi còn điều tra ra được, sau khi Tô Vĩnh vào kinh thành, thì sống tại An Phủ cách vách với Tiết Phủ. Mạc Phu Nhất nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như đang dậy sóng. Thì ra ông ta vẫn chưa chết. Trong Di Xuân Cung, đèn đuốc sáng trưng. Tần Hoàng hậu ngồi đoan trang trước gương, nhìn mình trong gương, con người ánh lên tia sáng quái gở. Nương nương quốc sắc thiên hương, không ai sánh bằng. Trong yến tiệc hôm nay, người nhất định sẽ thu hút hết ánh mắt của tất cả mọi người, lớn é cả hàng quý phi. Cung nữ Tinh Tuyết đứng hầu bên cạnh, miệng không ngừng nịnh hót. Tần Hoàng hậu vuốt tóc, nói rất thờ ơ. Bản cung cai quản hậu cung, mẫu nghi thiên hạ. Không cần phải học theo những phi thiếp tầm thường đi nịnh hót tranh sủng. Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, giúp hoàng đế quản lý lục cung là được. Trong lời nói mang theo sự trào phúng, Tinh Tuyết nhân đó cười mỉa mai. Dựa vào nhan sắc để tranh sủng, rốt cuộc cũng không được lâu dài. Nương nương mới thực sự là người đứng đầu, uy nghi hậu cung không ai sánh bằng. Không giống một số người, hôm nay thế này, ngày mai thế khác, à mỹ chết đi được. Khóe miệng Tần Hoàng hậu dương lên. Từ sau khi Thế tử Anh Quốc Công bị cấm túc, hàng quý phi đã không còn cái dáng vẻ cao ngạo lúc trước. Thay vào đó, ở trước mặt hoàng đế, ả ta dở đủ các loại chiêu trò, ngay cả trò thấp kém như vô tình gặp gỡ ở Ngựa Hoa Viên cũng dở ra được. Cả một tháng nay, các phi tần trong hậu cung đã được xem đủ các vở kịch buồn cười. Từ đầu đến cuối hoàng thượng lại chưa từng có ý gì, trái lại tránh còn không kịp. Tần Hoàng hậu nheo mắt, nhìn cây trăm phượng trong tay đến thất thần. Năm Tuyên Hòa thứ 30, bà ta được đưa đến bên cạnh Diệp Lăng Vũ làm trắc phi. Lúc đó Diệp Lăng Vũ vẫn chưa được phong hào, chỉ là một hoàng tử đắc sủng mà thôi. Lúc ấy, bên cạnh Diệp Lăng Vũ đã có Lục Thị, phu thê hai người ân ái hòa hợp. Tuy bà ta trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng cũng không sánh được với địa vị của Lục Thị ở trong lòng Diệp Lăng Vũ. Mỗi tháng vào ngày mùng 1, 15, Diệp Lăng Vũ chắc chắn sẽ ngủ lại phòng của Lục Thị, dù đã bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn chưa từng thay đổi. Cho dù là Diệp Lăng Vũ và bà ta đang làm chuyện phu thê, nhưng chỉ cần hoàng hậu đến mời, Diệp Lăng Vũ chắc chắn sẽ làm qua loa cho xong chuyện rồi đi thẳng. Năm đó bà ta còn nhỏ tuổi, không hề biết hậu cung và triều đường vốn dĩ luôn liền là một. Bà ta chỉ một mực tranh sủng, cố gắng nịnh nọt, cầu xin nam nhân đó ở lại phòng mình thêm vài đêm. Cho đến sau này tiên đế bị bệnh qua đời, cục diện trong cung hoàn toàn thay đổi. Diệp Lăng Vũ với thủ đoạn mạnh mẽ đã đăng cơ đế vị, phong Lục Thị làm hoàng hậu. Đến lúc ấy bà ta mới biết, trước đây Lục Thị giúp hoàng thượng lôi kéo bao nhiêu thế gia, quyền thần, cho nên mới có Diệp Lăng Vũ một bước lên trời như hôm nay. Thì ra một người phụ nữ, nếu muốn để nam nhân đặt bản thân ở trong lòng, hoàn toàn không cần phải dựa vào nhan sắc. Gia thế, quyền lực, huynh đệ phụ mẫu sau lưng mới là biện pháp tốt nhất để được đắc sủng. Do đó, dù Lục Thị chỉ có nhan sắc bình thường, nhưng nhờ vào việc tuân thủ lễ nghi, đoan trang hiền thục mà có được sự kính trọng của hoàng đế. Nếu không phải bà ta sớm qua đời, có lẽ cái vị trí hoàng hậu này cũng sẽ không rơi xuống đầu bà. Sắc mặt Tần hoàng hậu âm trầm. Nhiều năm sắp đặt, bây giờ Tần gia đã đủ lớn mạnh, huynh đệ con cháu của bà ta đều làm quan trong triều. Trong hậu cung, bà ta cũng cai quản mọi việc. Con trai vừa là con trưởng vừa là đích xuất, là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thiên tử sau này. Việc bà ta phải làm là giữ gìn sức khỏe, là một tấm gương mẫu mực cho phi tần hậu cung. Đợi tới ngày miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng ban ra thánh chỉ. Nghĩ đến đây, Tần hoàng hậu khẽ cười, Lục hoàng hậu vội vàng hấp tấp, cuối cùng cũng đấu không lại số mệnh. Tần hoàng hậu nghĩ đến đó, cười hỏi. Cung Yến hôm nay, quý phi vẫn y phục gì? Tinh Tuyết cười đáp. Hồi bẩm nương nương, hôm nay quý phi vẫn màu hồng. Tần hoàng hậu cười. Màu hồng và màu đỏ, nhìn từ xa không có nhiều khác biệt. Ả ta muốn so bì với bản cung đây mà. Tinh Tuyết cười mỉa mai. Chẳng qua cũng chỉ là bắt chước học đòi mà thôi, người có mắt đều nhìn ra được. Tần hoàng hậu nghe mà mắt lòng mắt dạ, cầm cây trăm phượng khảm ngọc, cười như không cười nói. Giúp bản cung cài lên. Thủy vương phi tới. Tần hoàng hậu vui mừng, mắt tràn ngập ý cười, nói. Mau gọi hai đứa nó vào đây. Một lát sau, vợ chồng Thủy vương một trước một sau đi vào, hành lễ với hoàng hậu. Thủy vương phi tiểu Tần Thủy mới 20 tuổi, tóc vấn cao, trang điểm tinh tế. Hành lễ xong, nàng ngoan ngoãn đứng sau Thủy vương. Mỗi một cử chỉ đều rất có quy củ. Ánh mắt Tần hoàng hậu càng thêm ôn hòa, ban ghế ngồi, tiếp đó bà ta cười nói. Hôm nay hai con đến sớm thật đấy. Thủy vương ôn hòa đáp. Túc thân vương hồi kinh, nhi thần đã không gặp người một năm nay rồi. Hôm nay đến sớm để đến bái kiến người trước đã. Tần hoàng hậu hỏi. Ông ấy đang ở đâu? Bẩm mẫu hậu, bây giờ có lẽ Túc thân vương đang dùng bữa với phụ hoàng. Tần hoàng hậu hiểu ý, cười nói. Nếu đã vậy thì con đi trước đi, để mẹ con chúng ta cùng trò chuyện thoải mái hơn. Thủy vương đứng dậy cáo từ, vâng lời rời đi, nhưng mới vừa đi được vài bước thì hắn ta lại quay lại. Mẫu thân, đêm qua, lúc nhi thần uống rượu với bác đệ, cảm thấy tuổi đệ ấy cũng không còn nhỏ nữa, vị trí chính phi trong phủ vẫn bỏ trống. Người xem trong các quý nữ thế gia, có cô gái nào thích hợp làm thọ vương phi không? Tần hoàng hậu nhìn con trai mình, cười nói. Đường đường vương gia lại đi quản chuyện mai mối nam nữ nhỏ nhặt này. Đi đi, việc này để mẫu hậu lo, con cứ đi đi. Đa tạ mẫu hậu, Thụy vương cúi mình rời đi. Lúc này Tần hoàng hậu mới nhìn Thụy vương phi. Trong Vĩnh Xuân cung, sau bức bình phong cổ điêu khắc hình hoa hải đường, Hàn quý phi mệt mỏi ngồi tựa đầu giường, đôi mắt khép hờ, nét mặt như có tâm sự. Minh Xuân nhẹ nhàng khép cửa, đi vào trong rồi khẽ nói. Nương nương, bây giờ hoàng thượng đã dùng bữa xong, đang ở ngự thư phòng hàn huyên chuyện cũ với Túc Thân Vương. Hàn Quý Phi khẽ chớp mắt, nói: Đầu tiên là cùng dùng bữa, sau đó là uống trà. Quy luật này đã bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Minh Xuân cười nói: Túc Thân Vương ngao du tứ hải, hiểu biết sâu rộng. Hoàng thượng thích nhất là nghe lão Thân Vương kể về những chuyện thú vị đã gặp được trong chuyến đi. Lần này ôn chuyện chắc phải mất 2 canh giờ mới xong được. Sắc mặt Hàn Quý Phi hơi đỏ lên, đôi mắt mở ra, sau đó bà ta từ từ ngồi dậy, đi tới trước gương đồng. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong gương, bà ta khẽ nói: Thay quần áo cho bản cung. Dạ tiệc đêm nay, bản cung không so bì với hoàng hậu nữa. Minh Xuân hiểu ý, hỏi: Là bộ màu xanh đúng không ạ? Đúng rồi. Minh Xuân cười nói: Nương nương, đã 2 năm người không vận màu xanh rồi. Hàn Quý Phi cười mà như không. Đúng vậy, mới đó mà đã 2 năm rồi. Giờ mùi ba khách, hoàng tôn quý tộc, văn võ bá quan, các tiến sĩ mới trúng cử đều quần là áo lược, lần lượt vào hoàng cung. Lúc này, trời chiều đã ngã về Tây, nhưng sắc trời vẫn sáng như ban ngày. Bởi vì Doãn Phủ có một vị trạng nguyên, nên 3 vị lão gia của Doãn gia đều có trong danh sách khách mời. Không chỉ như vậy, hoàng đế còn phái Lý Công Công đích thân đến mời lão tổ tông Doãn Phủ. Lúc lão tổ tông quỳ tạ hoàng ân, người cũng đã lấy lý do sức khỏe không cho phép để từ chối lời mời của hoàng đế. Sau đó hoàng đế không những không hề tức giận, mà còn sai người tặng một bức tranh bách thọ cho lão tổ tông. Quỳnh đài được phân thành nội điện và ngoại điện, phi tần trong cung đều ở trong nội điện, còn quan thần, tiến sĩ thì ở ngoại điện. Giờ lành vừa đến, thiên tử bãi giá, dắt tay hoàng hậu khoan thai đi tới trước ánh mắt mong đợi của chúng văn võ bá quan và các vị thần tử. Đám đông quỳ lại dưới đất, hô to vạn tuế, khí thế ngập trời. Tần hoàng hậu đi bên cạnh hoàng đế, bước đi vững vàng, ánh mắt âm thầm liếc qua chỗ ngồi của quý phi, bất giác chau mày. Đúng là kỳ lạ, không ngờ người đàn bà này không vận màu hồng, mà lại vận cung y màu xanh, trang điểm nhẹ nhàng. Xem như cũng hiểu vị trí của bản thân ở đâu đấy. Tần hoàng hậu sờ hoa mẫu đơn tím trên đầu, lạnh lùng cười, ngẩng cao đầu. Đột nhiên Hàn Quý Phi ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt quét qua chỗ bàn tay đang nắm cổ hoàng đế và hoàng hậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười chăm chọc. Hoàng đế trầm mê tu đạo, luyện đan cả năm nay, hậu cung đã thành vật trang trí. Cho dù là mùng 1 hay 15, chẳng qua cũng chỉ là đến hậu cung ăn một bữa cơm mà thôi. Lúc này giả vờ dáng vẻ phu thê tình thâm, đúng là quá nực cười. Hàn Quý Phi nhìn về phía sau, đến khi nhìn thấy một thân hình cao lớn, uy vũ, bàn tay nắm khăn khẽ run rẩy, bà ta chậm rãi dời ánh mắt đi. Sắc trời dần tối, đèn hoa nổi lên rực rỡ. Dê Kỳ đã sai người đóng cửa viện từ sớm, một mình đi vào trong phòng. Vân Nương và Xuân Ninh hiểu ý, chỉ đứng canh ở bên ngoài. Sau một tuần trà, Hạ Thanh chạy vào thì thầm bên tai Vân Nương mấy câu. Vân Nương gật đầu, gõ cửa phòng. Tiểu thư, đến giờ rồi. Một lát sau, cửa kẽo kẹt mở ra. Vân Nương nhanh chóng bước đến. Tiểu thư, Thập Bát Gia tự mình đến đón ạ. Đôi mắt Dây Kỳ vụt sáng, ý cười hiện lên nơi khóe môi. Nàng nâng làn váy, chạy ra. Dưới ánh trăng, nam nhân đứng chắp tay sau lưng, nghe thấy tiếng động vội quay người lại, mỉm cười. Dây Kỳ bước đến, khẽ gọi. Ca ca. Tạo Huyên quan sát sắc mặt của nàng thật tỉ mỉ. Đã khỏe hơn chưa? Dạ, đã không có gì đáng ngại rồi. Tạo Huyên ngồi xuống. Lên đây, ta cõng muội. Dây Kỳ chợt thấy ấm áp trong lòng, nghe lời bò lên tấm lưng rộng của hắn. Tạo Huyên đợi nàng ngồi vững rồi mới vận khí nhún người nhảy một cái, người đã bay lên đầu tường. Vân Nương đuổi theo tới, thấy cảnh này, không nhịn được quay người lau đi nước mắt. Cậu ấy là Thập Bát Gia Tạ Gia, dáng dấp trông thật giống với Tạ Cô Gia. Hoa đình trong An Phủ đã đứng đầy người, họ đều là huynh đệ đáng tin cậy của Tạ Huyên, người nào cũng nghển cổ mong ngóng. Tạ Huyên dắt tay nàng đi vào trong, tất cả mọi người cùng đồng thanh nói. Xin chào Lục tiểu thư. Âm thanh vang dội như tiếng chuông ngân, Dây Kỳ giật nảy mình, vuốt ngực đi vào giữa hoa đình, hào sảng nói. Chư vị anh hùng hảo hán không cần đa lễ, mau ngồi đi. Mọi người vẫn chưa nhúc nhích, ánh mắt nhìn hết về phía Tạ Huyên, Tạ Huyên phất tay họ mới vào chỗ ngồi. Gia Kỳ tủm tỉm cười. Tuy những người này đều là sơn tặc, nhưng dưới sự huấn luyện của Kaga, làm việc lại rất có quy củ. Tô Vĩnh và Thạch Dân Uy tiến lên hành lễ với Gia Kỳ xong, cũng ngồi xuống theo. Gia Kỳ chỉ uống vài ly rượu, đánh mắt ra hiệu cho Tạ Huyên. Hắn hiểu ý đỡ lấy tay nàng, hai người đi vào trong sân tản bộ. Trong sân, mấy gốc hải đường đang nở rộ, ánh trăng bàn bạc phủ lên một màu sắc ôn hòa. Chỉ tiếc, hoa đẹp là vậy, nhưng lại không có hương thơm. Không thể không nói, đó là một điều rất đáng tiếc. Cũng giống như tình thế bây giờ, huynh muội vừa mới nhận nhau mà đã tới giờ phút ly biệt. Dây Kỳ ôm nhiều tâm sự, khẽ thở dài. Tiếng thở dài này truyền vào tai Tạ Huyên, hắn nhìn nàng an ủi. Muội không cần buồn thương, không nói tới việc ta đi chuyến này có thể sẽ điều tra rõ được chuyện năm đó. Chỉ với việc ta là con trai của phụ thân thôi, thì chắc chắn sẽ phải vào quân đội, da ngựa bập thay, bảo vệ non sông. Dây Kỳ biểu môi, hệt như đứa trẻ đang giận dỗi. Ca ca thì vui vẻ, thoải mái rồi, còn muội muội lại phải ở đây lo lắng. Tạ Huyên nhìn đôi mắt đen sáng ngời của nàng, nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau. Khi ấy trên người nàng là một nỗi ưu thương không thể xóa nhòa. Không cần lo lắng, bọn ta có 21 người, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhất định sẽ không phải chịu khổ chịu tội gì cả. Gia Kỳ gật đầu, lấy trong áo ra một chiếc bình trắng. Ca ca, muội muội có thứ này rất hay tặng cho huynh. Tạ Huyên nhận lấy chiếc bình, nhẹ nhàng mở ra. Một mùi rượu cay mũi ập vào mặt, hắn chau mày hỏi. Đây là gì? Dây Kỳ mỉm cười. Đây là tinh chất rượu, dùng để tiêu độc. Nếu có tướng sĩ nào bị thương, bôi lên có thể giúp vết thương không bị lở loét. Bình thường cần 10 ngày mới khép miệng, thì dùng nó chỉ cần 3 ngày thôi. Ánh mắt Tạ Huyên sáng lên. Đây là rượu. Dây Kỳ lắc đầu. Là rượu nhưng cũng không phải rượu. Độ tinh khiết của nó cực cao, gặp lửa sẽ cháy, vì vậy rất khó chiết xuất. Giờ thì muội mới chỉ làm ra được một chút này thôi, đợi muội nghiên cứu lại. Không quá một tháng là có thể gửi thêm cho huynh rồi. Đến lúc đó ca ca dâng nó lên cho tướng quân, chắc chắn có thể lấy được sự tín nhiệm của tướng quân. Tạ Huyên không ngờ Gia Kỳ lại có suy nghĩ này, hắn kinh ngạc, đồng thời cũng rất tự hào. Hắn từng được chứng kiến sự thông minh của nàng. Cũng đã nghe Tô Vĩnh, sư gia kể về việc nàng tính kế thợ vương. Đằng sau sự thông minh, tính toán đó, nhất định nàng đã phải dốc hết tâm sức để suy tính. Có thể tưởng tượng được, chiếc bình trong tay hắn đã khiến nàng phải mất ngủ bao nhiêu đêm. Chỉ sợ trong mơ nàng cũng nghĩ đến. Gia Kỳ không biết điều Tạ Huyên đang nghĩ, nói tiếp. Còn một số thuốc trị ngoại thương thông thường, Vĩnh Bá đã chuẩn bị xong xuôi cho huynh. Vân Nương cũng chuẩn bị một túi đồ. Trong đó là một số độc dược mà muội đã nghiên cứu mấy năm nay. Cách sử dụng và thuốc giải đều viết trên giấy. Huynh giữ để phòng thân. Tạ Huyên lại ngạc nhiên, không nhịn được mà cảm thán. Muội nghĩ thật chu đáo. Không dám không chu đáo. Muội phải thay những phong linh của Tạ gia bảo vệ huynh. Giọng nói của Dây Kỳ vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, phảng phất như có một làn khói nhẹ, lại giống như một cái chùy gõ thẳng vào ngực Tạ Huyên. Mấy năm nay hắn vào sinh ra tử, đổ máu bán mạng, vẫn luôn một thân một mình. Hiện giờ đột nhiên có một người nói muốn bảo vệ hắn, hơn nữa người đó còn là một cô gái trốn khuê phòng yếu đuối. Hốc mắt của Tạ Huyên dần ương ướt. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, đó chỉ là khi chưa chạm đến chuyện cảm động nhất mà thôi. Tạ Huyên chớp mắt, ép cho nước mắt không rơi xuống. Mạng của ta là do muội cứu, nên ta cũng không dám chết oan chết uổng. Ta còn phải giữ nó để thay phụ thân kế thừa và kéo dài truyền thống của Tạ gia. Dây Kỳ không nói, chỉ gật đầu thật mạnh. Tạ Huyên đặt tay lên vai nàng, bờ vai gầy gò yếu ớt, hắn bất giác nhẹ giọng. Sau khi ta đi, muội phải cẩn thận, có một số chuyện phải lượng sức mà làm, tuyệt đối không được cậy mạnh. Dây Kỳ nhìn hắn hồi lâu mới nói. Ca ca yên tâm, muội tự có tính toán, muội và ca ca giống nhau. Cái mạng này không thể chết oan chết uổng được. Muội. Tạ Huyên không bỏ sót sự đau xót hiện lên trong mắt nàng, nhớ lại kiếp trước nàng bị mũi tên bắn trúng tim, hắn cắn răng nói. Nếu trong lòng muội vẫn còn sự thù hận, thì ta thay muội giết kẻ phụ tình kia rồi mới đi, được không? Gia Kỳ thấy hắn trông có vẻ cao lớn lực lưỡng, nhưng nội tâm lại tỉ mỉ chu đáo, thì thấy yên tâm hơn nhiều. Nàng lắc đầu, nói: không cần làm phiền cả ca ra tay, món nợ này, muội sẽ tự mình đòi lại. Dù rằng giọng điệu rất bình thản, nhưng lại có sự kiên quyết, khiến người ta không dám nghi ngờ. Tạ Huyên không biết an ủi thế nào, chỉ khẽ vuốt tóc, dịu dàng xoa đầu nàng. Nhất thời huynh muội hai người không nói gì, bốn bề yên tĩnh lại. Một ngọn gió thổi qua, hoa hải đường rơi xuống, rơi đúng trên đầu mũi Dây Kỳ. Nàng hoàng hồn lại, khẽ gọi một tiếng: Ngân Dung. Ngân Dung đã chờ sẵn bên cạnh, liền chạy tới nói: Tiểu thư, ngân phiếu đều được nhét trong cái áo bông này, tổng cộng có 5 vạn lượng. Đây là... Tạ Huyên nhận lấy áo bông, vẻ mặt khó hiểu. Dây Kỳ nói: Tây Bắc khổ cực, cái áo bông này là do Vương Nương tự tay may, ca ca mặc ở trong. Lúc quan trọng, tiền cũng có thể bảo mệnh. Tạ Huyên nhìn nàng chằm chằm, mí mắt khẽ rung lên, không nỡ rời ánh mắt đi. Ngay lúc này, Tô Vĩnh vội vàng chạy tới. Tiểu thư, Thập Bát Gia, A Siêu đưa một người đến đây, đang đợi trong thư phòng ạ. Dây Kỳ vui mừng nói: Mau đi gọi sư gia tới. Tiểu thư, sư gia đã đến rồi, chỉ còn đợi tiểu thư và Thập Bát Gia ạ. Tạ Huyên không hiểu hỏi: Muội muội, là ai vậy? Dây Kỳ kích động, nắm lấy tay hắn. Ca ca, là quan viên sử bộ đã lập sổ ghi chép cho mấy trăm nhân khẩu của Tạ gia năm đó. A Siêu đứng trước cửa thư phòng, nghển cổ nhìn ra phía ngoài. Một lát sau thì thấy một nam nhân trung niên mặc bộ quần áo hơi cũ, vội vàng bước tới đây. Kẻ đó dừng lại, không ngừng nhìn ngó vào trong thư phòng. Kẻ nào? A Siêu quát một tiếng. Thạch Dân Uy giật cả mình, vội nói: Vị tiểu ca này, ta là người của Lục tiểu thư. Nói năng lấp ba lấp bắp, tại sao bên cạnh Lục tiểu thư lại có kẻ tầm thường thế này? A Siêu khinh thường. Đang nói chuyện, Tô Vĩnh cầm đèn lồng đi vào. A Siêu đi tới đón, thì thấy cái tên Hồ Dũng kia lại đi theo sau lưng Lục tiểu thư. Cậu ta bất giác thót tim. Không để A Siêu kịp nghĩ thêm, mấy người Gia Kỳ đã tới trước mặt. A Siêu liếc Tạ Huyên, nói: Lục tiểu thư, Vương gia lệnh cho tôi đưa người đến đây. Gia Kỳ cười nói: Vất vả rồi, người đang ở đâu? Ở trong thư phòng, nhưng mà trên đường đến kinh thành thì bị nhiễm phong hàn, còn phải làm phiền Lục tiểu thư ra tay chữa trị. Yên tâm. Hỏi xong, đưa người đến bến sông Kinh Tây, ở đó có thuyền xuôi về Nam đang đợi. Dây Kỳ thầm cảm thán Diệp Tử Sở làm việc chu đáo, người vừa đến liền đưa đi luôn, tốc độ như vậy mới tránh được tai mắt, cũng đề phòng người này để lộ tin tức. A Siêu thấy nàng đã hiểu thì nói tiếp: Lục tiểu thư, tiểu nhân xin đi trước, Vương gia còn đang ở trong cung dự tiệc, bên cạnh không có người, A Siêu không dám chậm trễ. A Siêu, đợi đã. Dây Kỳ phất tay, cầm lấy chiếc bình sứ mà Tô Vĩnh đưa qua. Trong này là thuốc giải rượu, rất có hiệu quả, mang đi cho Vương gia nhà ngươi. A Siêu mừng thầm trong lòng, có câu nói này của Lục tiểu thư, Vương gia nhất định sẽ rất vui mừng. Cậu ta vội đáp: Đa tạ Lục tiểu thư. Nói xong, A Siêu liền quay người rời đi. Lúc vừa mới bước một chân ra ngoài, cậu ta bất giác quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của Lục tiểu thư đi vào thư phòng. Điều khiến cậu ta ngạc nhiên là đi theo vào ngay sau Lục tiểu thư là Hồ Dũng và nam nhân trung niên kia. Tô Vĩnh khom lưng, đợi hai người đi vào rồi mới vào theo. Người đàn ông đang đợi trong thư phòng đã ngoài 60, trên người có sự kiêu ngạo của văn nhân. Ông ta nhìn thấy Dây Kỳ đi vào, ho khụ khụ mấy tiếng, sắc mặt hơi khó coi. Bị ép buộc vượt qua ngàn dặm xa xôi vào kinh, đổi lại là ai thì sắc mặt cũng sẽ không thể nào thoải mái cho được. Dây Kỳ không đợi ông ta bước lên trước, đã hành lễ chào hỏi. Làm phiền tiên sinh đợi lâu, xin hỏi ta nên xưng hô với tiên sinh thế nào? Ta họ Trương, tên chỉ có một chữ Kiện. Là người tìm ta sao? Gia Kỳ cười xin lỗi. Đúng là ta, mời lão tiên sinh ngồi. Trương Kiện ngồi xuống, cười chăm chọc. Muốn ta mở miệng cũng được thôi, chỉ cần có đủ ngân lượng. Không có ngân lượng, đừng hòng nghe được một chữ nào từ trong miệng ta. Tạ Huyên chau mày, toát ra khí thế sắc bén. Dì Kỳ thoáng liếc nhìn hắn, sau đó đánh mắt ra hiệu cho Tô Vĩnh. Tô Vĩnh móc trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, vừa đủ 5.000 lượng, đưa tới trước mặt Trương Kiện. Trương Kiện cũng không khách sáo, cầm đếm ngay trước mặt Dì Kỳ, hoàn toàn không để ý những ánh mắt dị thường của những người bên cạnh. Tạ Huyên thấy ông ta hành sự như vậy, khí thế vừa cố kiềm nén lại dần dâng lên. Tô Vĩnh trợn tròn mắt tức giận. Một người đọc sách thánh hiền, vậy mà lại làm ra những cử chỉ như vậy. Thật là... Dây Kỳ chỉ dưỡng dưng bưng chung trà lên uống, hoàn toàn xem như không thấy. Trương Kiện đếm xong, nhét ngân phiếu vào trong ngực, không hề khách sáo hỏi nàng. Cô nương muốn hỏi cái gì? Dây Kỳ cười hỏi. Không biết tiên sinh có còn nhớ việc ông đã làm sổ đăng ký cho Tạ phủ năm đó không? Trên đường đến đây, Trương Kiện đã có nghe nói qua, cho nên cũng trả lời luôn. Nhớ, tất cả người của Tạ phủ đều do lão phu chấp bút, viết từng cái tên vào sổ. Vĩnh bá. Tô Vĩnh bước lên, dâng cuốn sổ đăng ký của Tạ gia lên bàn, lật tới một trang trong đó, chỉ vào cái tên trên giấy, hỏi. Lão tiên sinh, dòng chữ lão vu đầu tử là người nào? Lão vu đầu tử. Trương Kiện nhíu chặt mày, vuốt râu trầm tư, miệng lẩm bẩm. Dây Kỳ và mọi người nhìn ông ta không chớp mắt, không dám phát ra một âm thanh nào. Khoảng nửa chung trà sau, đôi mắt đục ngầu của Trương Kiện vụt sáng, ông ta vỗ bàn. Ta nhớ ra rồi, dòng chữ lão vu đầu tử này là hai người. Lão vu đầu là một người, tử là chỉ con trai của ông ta. Quả nhiên đã bị Thạch Dân Uy đoán trúng. Dây Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt như tối đi, hỏi dồn. Nếu đã là hai người, tại sao không viết riêng? Trương Kiện trợn trắng mắt, nói. Con gái khuê phòng thì hiểu cái gì chứ? Người hồ là hạng hạ đẳng, làm nô làm bộc còn không thể được. Huống hồ là viết vào trong hộ tịch. Hộ bộ xưa nay không cho phép người hồ được nhập tịch. Đây là quy tắc mà lão tổ tông truyền lại. Người hồ. Dây Kỳ bất giác lặp lại. Tạ Huyên và Tô Vĩnh nhìn nhau. Sao Tạ gia lại có người hồ? Sao có thể được? Thạch Dân Uy ngồi một bên lại liên tục lắc đầu nói nhỏ. Chẳng trách. Chẳng trách. Thì ra là người hồ. Như vậy đã giải thích được. Điều này mới giải thích thông được. Dây Kỳ thấy Thạch Dân Uy nói năng không đầu không đuôi, bèn hỏi. Trương lão tiên sinh, ông có nhớ họ tên của người này không? Trương Kiện đăm chiêu một hồi mới đáp. Nếu lão phu nhớ không nhầm thì người này họ Thiết tên Chim. Lúc ấy ta còn trêu hắn. Trương mỗ nhậm chức ở Kê Huân Tuy suốt bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên nghe thấy cái tên thú vị như vậy. Gia Kỳ hỏi tiếp. Lão tiên sinh, người này có tướng mạo như thế nào? Tướng mạo thế nào thì khó nói đấy. Không khác gì người Hán. Đều có một cái mũi với hai con mắt. Lão tiên sinh suy nghĩ kỹ hơn nữa đi, có chỗ nào đặc biệt không? Trương Kiện vuốt râu suy nghĩ hồi lâu mới nói. Người này da ngăm đen, thân hình cao lớn, mắt hơi sâu. Cũng đã quá lâu rồi, lão phu gặp qua không biết bao nhiêu người. Trí nhớ cũng đã hơi mơ hồ. Thạch Dân Uy nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên nói chen vào. Tiểu thư, Dân Uy biết sơ về hội họa. Có thể để lão tiên sinh nhớ kỹ rồi mô tả lại. Còn ta sẽ vẽ ra. Ý kiến hay. Dây Kỳ suýt chút nữa đã thốt lên. Tô Vĩnh không đợi tiểu thư phân phó, đã chạy tới trước bàn, chuẩn bị bút mực. Điều này chỉ sợ lão phu nhớ không rõ thôi. Trương Kiện từ chối. Dây Kỳ cười thản nhiên. Tuy lão tiên sinh gặp qua vô số người, nhưng người có tướng mạo đặc thù như vậy nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với lão tiên sinh. Nếu lão tiên sinh có thể nhớ ra, ta bằng lòng trả thêm 2.000 lượng làm lộ phí cho lão tiên sinh về quê. Chỉ là nhớ lại tướng mạo của người kia thôi, đã kiếm được 2.000 lượng. Tim Trương Kiện đập bình bịch. Ông ta nhắm mắt hồi tưởng lại. Thạch Dân Uy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ông ta mở miệng. Nửa canh giờ sau, một thiếu niên anh tuấn với mũi cao, hốc mắt sâu bỗng chốc hiện ra trên giấy. Chân mày bên trái của thiếu niên có một nốt ruồi lớn. Ta xem. Dây Kỳ bụm miệng, nuốt lại những lời định thốt ra vào lại trong lòng. Mọi người không hiểu, nhưng Tạ Huyên và Tô Vĩnh thì biết rất rõ. Tạ Huyên bước tới gần, nắm chặt lấy bàn tay đang run bần bật của nàng, che giấu. Ta thấy cũng không khác gì nhiều so với người Hán. Ta cũng nghĩ như vậy. Dây Kỳ thầm trách mình quá sơ ý, suýt nữa đã để lộ sơ hở, nàng vội nói. Vĩnh Bá, tiễn Trương lão tiên sinh đến bến sông Kinh Tây. Trên đường nhớ chẩn mạch giúp tiên sinh, sai Khánh Phong Đường kê đủ thuốc của một tháng. Dạ, tiểu thư. Lão tiên sinh, thứ cho ta có việc không thể tiễn ông được. Chúc lão tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Dây Kỳ cúi chào ông ta. Chuyện hôm nay, mong lão tiên sinh hãy giữ bí mật tuyệt đối. Trương Kiện nhìn nàng. Khóe miệng mấp máy, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì cả. Ông ta cười ha ha, che đi sự sắc bén trong ánh mắt. Ông ta đã qua tuổi 60, sắp xuống mồ tới nơi rồi, còn có chuyện gì mà chưa từng gặp, chưa từng nghe. Tục ngữ nói rất đúng, tò mò hại chết mèo. Từ việc những người này không quãng đường xa xa xôi để đến tìm bản thân là ông ta đã biết được. Lần vào kinh thành này, e là chuyện không hề đơn giản. Quả nhiên ông ta đã không đoán sai. Việc mà cô gái này hỏi chính là chuyện của phủ Tả tướng quân năm đó. Phủ Tả tướng quân. Trương Kiện cười khổ. Muốn sống lâu thêm một chút thì bản thân phải giữ kín chuyện này, đem xuống quan tài mới được. Sau này không biết bao giờ mới gặp lại. Cáo từ. Trương Kiện vừa ra khỏi cửa, Thạch Dân Uy đã ném bút lông chạy tới trước mặt Giai Kỳ, nghiêm túc nói. Chúc mừng tiểu thư, đứa trẻ lòng lòng, tuy thưa nhưng khó lọt. Nếu có thể tìm ra được người này, thì có thể tra ra được kẻ gây tội ác đằng sau vụ thảm án năm xưa rồi. Giai Kỳ cố kiềm nén cảm xúc, nói. Muốn tìm một người giữa mênh mông biển trời, không khác gì mò kim đáy biển. Sư gia có kế sách gì không? Thạch Dân Uy cười khổ, lắc đầu. Chỉ có một chữ, tìm. Tạ Huyên thấy mặt hai người sầu não, chớp mắt rồi nói. Cũng không phải là chuyện khó gì. Một, hắn ta là người Hồ. Người Hồ đa số sinh sống ở phía Tây Bắc. Vì vậy phía Nam Trường Giang không cần phải tìm nữa. Tiếp nữa là, 6 năm trôi qua, bây giờ có lẽ hắn ta khoảng tầm 20 tuổi. Muội nhìn lại đi, bên mày trái của hắn có nốt ruồi to bằng hạt đậu. Đặc điểm nổi bật như vậy, chỉ cần có người từng gặp qua ắt sẽ nhớ rất rõ. Chẳng qua là sẽ tốn công chút mà thôi. Dây Kỳ rùng mình, đáy lòng cũng nảy sinh hy vọng. Ca ca nói rất đúng. Tạ Huyên gật đầu. Sư gia, phiền người vẽ thêm một bước nữa, ta sẽ mang theo. Chỗ đóng quân cách nơi người Hồ sinh sống rất gần. Nếu có thời gian thì ta cũng có thể đi thăm dò luôn. Thạch Dung Y mừng rỡ, nói. Thập Bát Gia nghĩ thật chu đáo, tôi sẽ vẽ ngay đây. Huynh muội hai người nhìn nhau, nhưng lúc này đi ra sân viện. Dây Kỳ dừng lại, khẽ nói. Muội từng gặp hắn, là người hầu làm việc trong viện của tổ phụ, phụ trách trong bếp đun nước. Tạ Huyên chần chừ rồi nói. Người đun nước, vậy càng tiện cho việc hạ độc trong nước. Như vậy có thể thấy, chắc chắn là hắn ta. Sau khi hạ độc, hắn ta lẳng lặng trốn thoát. Chắc chắn rất thông thuộc địa hình Tả phủ. Ý của ca ca là, người này đã ẩn nấp trong Tả gia từ lâu rồi. Dây Kỳ bừng tỉnh, nàng và Tạ Huyên nhìn nhau, trong lòng cả hai đều vô cùng sợ hãi. Nếu thật sự như vậy, chuyện 6 năm trước thái tử mưu phản, Tô gia xảy ra hỏa hoạn, Tả gia bị tiêu diệt, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà là có người đã bày ra thiên la địa võng từ trước. Huynh muội hai người cùng rùng mình, liên tục suy đoán. Dường như trong đầu có một giọt mực rơi xuống hồ nước trong, khiến cảm xúc của Dây Kỳ bị nhuộm thành một màu đen đặc, nàng thì thào. Người có thể bày ra được một tấm lưới to lớn như vậy, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Nhưng dù có là người thông minh hơn nữa, cũng sẽ để lại dấu vết. Ca ca, muội sẽ đào kẻ đó ra cho bằng được. Tạ Huyên hơi sợ hãi. Bỗng nhiên hắn nhớ lại lời mẫu thân đã nói trước khi lâm chung. Phụ thân con vì gian sơn của Diệp gia mà bán mạng, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Mẫu thân không cam tâm. Người ta nói cây cao đón gió. Trong tay Tạ gia nắm một nửa quân quyền. Tạ gia vững thì thái tử vững. Tạ gia đổ thì thái tử đổ. Con à, con cũng không cần phải phí công điều tra là kẻ nào đã ra tay. Dù thế nào cũng chỉ có thể là mấy kẻ đó thôi. Con nhất định phải báo thù cho phụ thân con. Dây Kỳ và Tạ Huyên đều rơi vào trầm tư. Tuy rằng đã tìm được manh mối với tên người hồ đó, nhưng cả hai hoàn toàn không hề thấy phấn khích, mà ngược lại, còn cảm thấy phiền muộn, nặng nề. Giờ Dậu hai khắc, Quỳnh đại điện, tiệc rượu ca múa đang đến lúc cao trào, hoàng thượng hoàng hậu ngồi trên nơi cao. Ở phía bên trái hoàng đế, một hàng tám bàn gỗ đàn hương, tương ứng ngồi theo thân phận là hai vị lão vương gia Túc Thân Vương, Tề Vương. Tiếp theo chính là Thủy Vương Diệp Tử Anh, Hiền Vương Diệp Tử Phong, Khang Vương Diệp Tử Đan, Tĩnh Vương Diệp Tử Doãn, Thọ Vương Diệp Tử Sở. Ở phía bên phải hoàng đế tổng cộng có ba hàng, đều là phi tần hậu cung, người ngồi đầu là hàng quý phi. Ngoài điện, bên trái là quan viên nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều, bên phải là những tiến sĩ mới được bổ nhiệm kỳ này. Tất cả đều căn cứ theo thứ tự để xếp chỗ ngồi, không khí vô cùng náo nhiệt. Tần hoàng hậu cười rất tươi, nâng ly kính rượu với hoàng đế. Cảnh hiến đế mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn hoàng hậu. Phi tần bên dưới nhìn thấy cảnh này, bất giác khóe mắt liếc qua nhìn hàng quý phi. Trong hậu cung, mỹ nhân vô số, người thật sự có thể đối chọi với hoàng hậu chỉ có một mình hàng quý phi. Nhưng hôm nay, hàng quý phi lại chỉ vận một bộ trang phục màu xanh, trang điểm rất đơn giản. Thậm chí bà ta còn không hề tỏ ra đố kỵ, giống như đã quen với cảnh ân ái mặn nồng của đế hậu. Ánh mắt của tần hoàng hậu dần dần biến đổi, phút chốc ý cười trên mặt càng rộ hơn. Hàng quý phi này cũng biết học khôn ra rồi, biết trong trường hợp này, cho dù trang điểm thế nào thì tầm mắt của đám người cũng chỉ tập trung về phía người làm hoàng hậu như bà ta mà thôi. Người ấy mà. Điều đáng quý nhất là phải biết mình biết ta, dùng sắc để tranh sủng thì không thể nào lâu dài được. Bà có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu, cai quản lục cung, không phải chỉ dựa vào Thủy Vương và gia thế sau lưng, mà còn có cả sự kính trọng của hoàng đế. Ngày sau, khi Thủy Vương lên ngôi, thì cũng sẽ là lúc cả nhà hàng thị ngươi bị tiêu diệt. Hàng quý phi cảm giác được ánh mắt của hoàng hậu và chúng phi tần đều đang tập trung vào mình, nhưng chỉ rũ mắt nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Hoàng hậu thì sao? Xa xôi không nói, chỉ cần nói lục hoàng hậu thôi, uy phong nửa đời. Cuối cùng con trai và nhà mẹ đẻ chẳng phải cũng thất bại thảm hại sao? Nhìn tiếp tôn hoàng hậu, đích mẫu trên danh nghĩa của cảnh hiến đế. Con trai ruột bị giết, tuy bà ta được phong làm thái hậu cao quý vô cùng, nhưng có ai biết được, mỗi thời mỗi khắc đều nằm trong tầm ngắm của người khác. Chưa đầy 2 năm ngắn ngủi, bà ta đã chết vì bị giam lỏng. Hổ báo trong rừng tranh đấu đều đỏ rước bền, kẻ có thể cười đến cùng mới chính là người chiến thắng thật sự. Chẳng qua cũng chỉ là một buổi yến tiệc nho nhỏ. Để tần hoàng hậu bà huênh hoang thì đã sao? Hàng quý phi giật mình, ngước mắt nhìn về chỗ ngồi ở đối diện. Không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm như màn đêm. Bà ta chỉ vờ như không có gì mà lướt qua. Cảnh hiến đế thấy đã đến giờ lành, hắn giọng một tiếng, ca vũ đàn sáo lập tức lui ra hết. Dạ yến hôm nay, trẫm rất vui mừng. Từ ngày trẫm đăng cơ đến nay, 4 biển thái bình, 8 vương yên ổn. Trên triều đường có hiện thần phụ tá, lục cung có hoàng hậu cai quản. Đây là phúc của trẫm. Lời vừa nói ra, quần thần xúc động, tần hoàng hậu càng xúc động đến rơi nước mắt. Ánh mắt nhìn cảnh hiến đế mang theo tình ý nồng đượm. Các tiến sĩ mới được bổ nhiệm, tương lai các ngươi chính là thần tử đắc lực của trẫm, là trụ cột của nước nhà. Cần phải làm việc trung tín, trong lòng có dân, công chính liên minh, mới không phụ lòng mong đợi của trẫm đối với các ngươi. Nào, trẫm mời chư vị một ly. Mỗi câu mỗi từ truyền đến tai các tiến sĩ mới bổ nhiệm rất rõ ràng. Những khuôn mặt trẻ tuổi mang theo dáng vẻ rạng ngời, cùng nhau nâng ly rượu, hô to vạn tuế. Cảnh hiến đế chỉ nhấp môi, sau đó đặt ly rượu xuống, nói tiếp. Hôm nay huynh trưởng của trẫm, Túc Thân Vương trở về sau chuyến du lãm. Trẫm và huynh trưởng tình như thủ túc, máu mủ ruột rà. Ly rượu này, trẫm kính hai vị huynh trưởng của trẫm. Túc Vương và lão Tề Vương cúi mình, nâng ly cùng uống cạn ly rượu. Uống xong, Túc Thân Vương cười ha ha, cao giọng nói. Đại Chu ta sở dĩ có được cảnh thanh bình khắp chốn, đó là do có hoàng thượng thương nước yêu dân, tiến hành cải cách đổi mới, bản vương đề nghị chư vị kính hoàng thượng một ly. Chúc hoàng thượng sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Cầu trời xanh phù hộ cho đại chu ta giang sơn vững bền, xã tắc trường tồn. Túc thân vương đã trên dưới 50, xếp thứ 9 trong đồng lứa. Ánh mắt sắc bén, chân mài hình chữ bát, vô cùng phong độ. Vai năm tấc rộng thân 10 thước cao, vừa lên tiếng đã toát ra khí thế rất uy phong lẫm liệt. Đám người xúc động, đồng thanh phụ họa, quân thần cùng nhau chúc mừng. Nhưng chỉ có một người đang nghiêng người, tay chống cằm trợn trắng mắt, bộ dạng như bùn nhão không trát được tường vậy. Người này chính là Diệp Tử Sở. Vô vị quá đi, quá vô vị. Ca công tụng đức, toàn là mấy lời văn vẽ mà thôi. Hắn lười biếng bưng ly rượu lên, ngoái cổ nâng ly với Doãn Hồng Văn đang ngồi bên ngoài. Hai người trao đổi ánh mắt, rồi uống ly rượu của mình. Một hơi uống cạn, sắc mặt hắn bỗng trở nên âm trầm, nhớ lại đồng chí 6 năm trước, cũng là yến tiệc trong cung. Lúc đó huynh trưởng vẫn còn là thái tử, được ngồi bên dưới hoàng đế. Hắn và Doãn Hồng Văn vì đánh bạc một đêm nên đến trễ. Phụ hoàng vì việc này mà nổi cơn thịnh nộ, ném ly rượu qua. Huynh trưởng che chở cho hắn, trán bị ly rượu ném trúng mà bầm tím. Diệp Tử Sở thầm than trong lòng, ca múa mừng cảnh thái bình mà lại không có huynh trưởng, chung quy cũng không phải là viên mãn. Diệp Tử Sở đang buồn chán, bỗng thấy A Siêu lấp ló ngoài cửa điện. Hắn nhíu mày, nhân lúc người khác không để ý, lặng lẽ chuồn ra ngoài. A Siêu thấy vương gia đi ra, lập tức đưa chiếc bình sứ trong tay qua. Gia, đây là thuốc giải rượu. Mắt Diệp Tử Sở sáng lên. Nàng ấy đưa sao? Chính là Lục tiểu thư đưa ạ. A Siêu ngẫm nghĩ, tự chủ trương mà thêm một câu. Lục tiểu thư bảo vương gia uống ít thôi, tránh hại đến sức khỏe. Câu này bản vương thích nghe. Nàng ấy đang làm gì? A Siêu ngập ngừng một chút nói. Bẩm gia, Lục tiểu thư đang đãi rượu tiễn đám sơn tặc đó. Diệp Tử Sở nghe vậy thì nụ cười biến mất, vẻ mặt lạnh tanh. Còn đãi rượu đưa tiễn, lưu luyến chia tay. Thật là... Bỏ đi. Nể mặt tên đó là người của tại gia, hắn nhịn. Cũng ngay lúc này, mười mấy cung nữ xếp thành hàng dài nối đuôi nhau đi vào, trên tay bưng những đĩa sứ thanh hoa. Thái giám phất cây phất trần, giọng the thé hô. Canh bạch ngọc phỉ thúy, dân. Diệp Tử Sở bị giọng nói của thái giám làm cho giật mình. Hắn trợn trắng mắt với A Siêu, cầm bình sứ trở lại buổi tiệc. Nhưng hắn vừa ngồi xuống, cúi đầu liền thấy trên bàn là bát nước canh, với mấy cái lá xanh xanh nổi lên phền trên mặt nước. Hắn ghét bỏ cầm thìa gạt qua gạt lại, tự lẩm bẩm. Dạ yến trong cung mà lại ăn thứ dẻ rách gì thế này? Tĩnh vương Diệp Tử Doãn ghé người qua nói. Bá đệ, phụ hoàng ăn chay, cái này là làm cho phụ hoàng. Diệp Tử Sở ngước mắt nhìn lên phía trên, đúng lúc nhìn thấy phụ hoàng cầm chén sứ lên, ăn vài thìa súp, nét mặt trông như có vẻ khen ngợi. Nhớ lại tô cháo nhạt nhẽo vô vị lúc trước, ly rượu Diệp Tử Sở vừa đặt lên môi liền khựng lại. Mẹ nó, nhọc nhằn mãi mới trèo lên được ngôi cửu ngũ chí tôn, vậy mà cả ngày còn ăn chay, cũng không biết cuộc sống còn gì thú vị nữa. Không đợi Diệp Tử Sở chửi cha mắng mẹ xong, 20 tiến sĩ đã đi vào nội điện, dâng lên những bài thơ từ mới sáng tác. Người dẫn đầu chính là Lục gia Doãn phủ. Diệp Tử Sở ung dung nhìn hắn ta, trong lòng ít nhiều cũng có chút đắc ý. Đêm đã về khuya, tiệc rượu trong An phủ đã tàn. Gia Kỳ bảo mọi người về nghỉ hết, còn nàng và Tạ Huyên ở trong thư phòng trò chuyện. Tô Vĩnh và mọi người không dám quấy rầy hai người, chỉ có thể đứng canh ở bên ngoài. Trời vừa sáng, thập bát gia liền phải khởi hành. Chuyến đi này phải qua nghìn núi vạn sông, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Huynh muội hai người nhất định là có nhiều lời muốn nói với nhau lắm. Vân Nương ngáp một cái, khẽ nói. Xem ra chắc cũng phải hết một đêm. Bảo người hầu chuẩn bị ít cháo và đồ ăn nhẹ đi. Giọng Ngân Dung lãnh lót. Tôi đi ngay đây. Trong thư phòng, Gia Kỳ đang cùng Tạ Huyên bàn về binh pháp. Nhờ một chuyến xuống sông Vong Xuyên, lối suy nghĩ của nàng đã sâu sắc tới mức người thường không thể nào biết được. Đường ca và quân đội vừa hay rất cần sử dụng những thứ này. Tạ Huyên nghe đến chăm chú hăng say, thỉnh thoảng cũng nói thêm vào vài câu. Ánh nến hắt lên khuôn mặt huynh muội hai người, đồng hồ cát lặng lẽ chảy xuống, cả căn phòng bỗng trở nên ấm áp. Giờ tí một khắc, gió dần nổi lên. Trong Chi Xuân Cung, một tên thái giám vội vàng chạy tới gõ cửa cung. Một lát sau, cửa cung mở ra, thái giám chạy vào trong điện. Chỉ chốc lát sau, Tần Hoàng hậu lo lắng, vịnh tay Tinh Tuyết đi ra khỏi điện, vội vàng ngồi lên chiếc kiệu đang chờ sẵn ở trước điện. Cửa phủ Thở Vương, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, người hầu canh cửa mắt nhập nhèm bò dậy mở cửa. Kẻo kẹt một tiếng, cánh cổng bằng gỗ nặng nề hé ra một khe hở, thái giám nội thị gấp gáp gọi lớn. Hoàng thượng đột nhiên hôn mê, sắp không ổn rồi. Nói xong, tiểu thái giám chạy vào màn đêm nhanh như một làn khói. Người hầu bỗng đổ mồ hôi lạnh kinh hãi, ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà. Cùng lúc này, phủ Thủy Vương, Hiền Vương cũng có nội thị tới báo tin. Trong cung lúc này cũng đã rối tinh rối mù, hoàng hậu xõa tóc đứng trước long sàng, còn cung nữ thái giám đang quỳ đầy xung quanh. Giờ tí ba khắc, trong tẩm điện của hoàng thượng truyền ra một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, nếu hoàng thượng không tỉnh lại, e rằng mấy người bọn họ chỉ có chữ chết. Cùng quỳ với công nhân còn có phi tần Sở Tiệp Dư, bà ta chỉ mặc bộ trung y, tóc tai tán loạn, mặt đầy nước mắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.